Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 450, chia nhau hưởng lợi. Mới khen ngợi tiểu tử ngươi vài câu thì sao, gặp cơ hội như vậy đối với lão tử đâu có dễ dàng. Ngươi nói bỏ là bỏ sao? Thật sự là muốn nhịn cũng không nhịn được, muốn nhẫn cũng không nhẫn được, không thể nhịn được nữa. Nếu đã không thể hấp thu bình thường thì hấp thu tinh hoa sinh mệnh cùng lực lượng linh hồn của ngươi vậy. Ngươi dám phá hủy kiếm của ta, phá hủy chuyện tốt của ta, ta sẽ làm cho người hồn phách tán. Quý Bác Văn đối với tình huống thân thể của mình tự nhiên là hiểu rõ nhất, hắn nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ý nghĩ giữ được trường xanh thì lo gì không có củi đốt chợt lóe lên trong đầu, hắn hét lớn một tiếng, bạo, sau đó điên cuồng vận khởi tâm pháp, ý đồ muốn Thánh Anh chạy thoát, đợt ngày khôi phục lại sẽ trả thù, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, giờ phút này hắn đã không thể làm chủ được bản thân nữa rồi. Chui, kiếm, đáng giận này, chẳng biết lúc nào đã đâm vào vị trí đan điền của mình, đâm xuyên qua Thánh Anh, lấy một loại tốc độ rất nhanh liều mạng hấp thụ lấy tánh mạng, linh khí và tinh hoa linh hồn của mình. Loại Thánh Anh này là một tồn tại thần dị hữu hình vô thể, hầu như là không có việc gì có thể tổn thương nó, nhưng hiện tại, lúc này đây, nó quả thật đang bị thương tổn, không có cách gì có thể ly khai được. Quý Bác Văn vừa rồi có cơ hội để thoát thân nhưng hắn lại không làm, giờ muốn chạy cũng đã không kịp. Thế sự luôn huyền ảo như vậy, về phần tại sao lại xuất hiện loại tình huống này thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Viêm Hoàng chi huyết hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, bản thân thực lực đã vượt xa Quý Bác Văn, mà hấp thu được nhiều linh lực như vậy đều là do năng lượng tinh thuần của Quý Bác Văn chuyển hóa thành. Chính là lý do này mà Viêm Hoàng chi huyết hiện nay có được nguyên lực hùng hậu, làm cho chuyện từ lúc đầu không thể thành có thể, đem Quý Bác Văn hấp thu đến cạn kiệt, cũng không thể động đậy gì được, chống cự cũng vô ích, thậm chí còn tạo ra hiện tượng xói mòn, cho nên ở trước mắt bao người diễn ra một màn trình diễn quỷ dị tới cực điểm. Quý Bác Văn, cả người như bay bổng giữa không trung, sau đó nhanh chóng khô héo rồi từ từ biến thành một cái thây khô, rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng phát ra một tiếng nhỏ, phốc, giống như thanh âm của kẻ nào đang lén lút đánh rắm, dê dê, cái tên tác giả này hình như thích đánh rắm thì phải, thân thể trên không trung hoàn toàn biến mất hóa thành hư ảo, thiên địa linh khí đến lúc này cũng không có gì thay đổi, duy có chỉ có một thanh kiếm lóe ra hàng quang, đang đứng giữa không trung. Biến cố kinh người này khiến cho mọi người thấy đều trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng mình đang thấy Quý Bác Văn chuẩn bị tự bạo, không, hắn đang thi triển thủ đoạn tự bạo, làm hại mọi người phải chạy xa mấy trăm trượng, nhưng không nghĩ tới, vị thánh tôn này tự bạo cuối cùng lại giống như đánh rắm, còn không bằng đánh rắm vì chẳng có mùi thối tha gì, chuyện này là như thế nào, lúc mọi người vây quanh đều trừng mắt líu lưỡi, thì chui kiếm hãy còn ở giữa không trung liền phát ra tiếng ngân. Làm cho mọi người có một loại ảo giác, thanh âm kia đúng là thanh âm của con người. Đã tràn ngập sự đắc ý thỏa mãn, vô cùng kỳ diệu, một thanh kiếm mà cũng có thể phát ra cảm xúc giống như nhân loại, còn nữa, thanh kiếm này cũng giống như người, sau khi ăn uống no say thì cũng cảm thấy khoái chí, thoải mái, sau đó chui kiếm này bay thẳng lên trời, phát ra kiếm quang vô hạn, tạo thành một cột sáng giữa không trung, to cỡ một tòa nhà, dài đến mấy trăm trượng. Một ngọn núi còn sót lại nơi xa liền bị xuyên thủng một lỗ lớn, sau đó chui kiếm này mới lặng yên hạ xuống, tự giác bay đến trong tay Quân Mạc Tà, sau đó còn lăn lộn vài vòng như một đứa bé hưng phấn, rồi đột ngột biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ăn no rồi thì phải kiếm chỗ tiêu hóa, người như nào kiếm như thế, Quân Mạc Tà trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn cũng không nghĩ tới Viêm Hoàng chi huyết lúc này đây thu hoạch sẽ lớn như vậy. Khó trách cần gấp gáp chui vào Hồng Quân Tháp tiêu hóa lực lượng hấp thu được, số lượng thiên địa linh khí thu được từ Quý Bác Văn không thể nghi ngờ là vô cùng khổng lồ, độ tinh thuần cũng rất cao nhưng vẫn chưa phải cùng cấp độ với bản thân năng lượng của Viêm Hoàng chi huyết, vẫn có sự chênh lệch, càng không cần phải so sánh với thiên địa linh khí tinh thuần nhất trên thế gian trong Hồng Quân Tháp. Cho nên để có thể tinh lọc lượng lớn thiên địa linh khí này phải cần một đoạn thời gian, một giai đoạn dài. Ở bên trong Hồng Quân Tháp tiến hành chuyện này sẽ giúp rút ngắn thời gian. Đây là lần đầu kiếm hồn Viêm Hoàng chi huyết chủ động yêu cầu tiến vào Hồng Quân Tháp. Trong quá khứ mỗi lần đi ra ngoài, đều như đứa trẻ ham chơi, không muốn về, nếu có đều là bất đắc dĩ. Lúc này, đại cục đã định, phía trước, ba vị thánh tôn hai vị thánh hoàng may mắn tránh được huyền băng, đang thất hồn lạc phách đứng ngay người. Từ đầu tới cuối đều không xuất thủ, Cổ Hàng thần tình phức tạp, xen lẫn một tia hối tiếc. Mang mọi người đi tới, Quân Mạc Tà chậm rãi từ mặt đất đứng lên, sắc mặt trắng bệch như từ giấy, ngũ tạng lục phủ đau nhức như bị xé rách, giống như có người cầm dao nhọn đâm vào kinh mạch của hắn, cảm giác đau như khắp người, gân cốt co rút, cả người run rẩy. Nhưng Quân Mạc Tà vẻ mặt hờ hững như cũ, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. Lưng thẳng, bộ dạng vẫn tiêu sái oai phong, Cổ Tiền Bối sắc mặt tựa hồ không được tốt lắm. Đại chiến trước mặt, phải nên nghỉ ngơi cho tốt. Cổ Tiền Bối thực lực có thể nói là đứng đầu Huyền Huyền Đại Lục, nếu là vì bệnh mà không tham chiến được thì Huyền Huyền Đại Lục sẽ lâm nguy. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, sắc mặt không được tốt. Mắt nhìn 42 vị huynh đệ của mình bị giết ngay trước mắt, mình cũng không có cách gì ngăn cản, thì bảo sao sắc mặt hắn không tốt cho được, thực lực đứng đầu đại lục chó má gì chứ, nếu quả thực như vậy thì tiểu tử ngươi sao có thể ở đây hung hăng càng quấy. Còn nghỉ ngơi, lúc này làm gì có tâm tình mà nghỉ ngơi. Đứng nói không có bệnh, cho dù có cũng phải đứng dậy, quyết chiến với ngoại tộc trên chiến trường. Nói thật ra Quân Mạc Tà đối với Cổ Hàn cũng rất bội phục từ tận đáy lòng. Nhìn trên khuôn mặt Cổ Hàn đang run rẩy, khóe miệng còn có vết răng cắn chặt và ít máu tươi rỉ ra thì có thể tưởng tượng được, Cổ Hàn sao lại không quan tâm tới huynh đệ của mình chứ. Hắn rất để ý, vô cùng để ý, nhưng vì đại cục, Cổ Hàn bất đắc dĩ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đó cũng không phải là lùi bước mà ngược lại là một loại dũng khí khó mà có được, mức độ dày vò trong lòng Cổ Hàn tuyệt đối sẽ không thấp hơn Trường Thiên. Thậm chí còn mạnh hơn, ít nhất Trường Thiên vẫn có thể nói lên những điều hắn muốn nói, làm những điều hắn muốn làm, nhưng Cổ Hàn thì chỉ biết đem chôn giấu tận đáy lòng, thậm chí mặt phải tươi cười thỏa hiệp, bởi vì chính là huynh đệ của mình phạm sai lầm trước, đã sai phải có chịu hậu quả. Đối mặt với Quân Mạc Tà cường đại, vì đại lục, vì muôn dân, Cổ Hàn cũng chỉ có một đường thỏa hiệp. Quân Mạc Tà ngay từ đầu đã sớm hạ quyết tâm, nếu Cổ Hàn và Tam Đại Thánh Địa ra tay ngăn trở, bao che người trong nhà thì hắn sẽ lập tức kéo nhân mã quay đầu trở về Thiên Phạt Xâm Lâm. Nói giỡn sao, chẳng lẽ ta thực phải có nghĩa vụ thủ hộ đại lục bảo hộ muôn dân? Ngay cả huynh đệ của mình còn bảo vệ không tốt thì nói gì tới bảo vệ cho thiên hạ? Nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chó má. Thiên hạ đại nghĩa. Lại càng chó má, nào có chuyện đem tánh mạng huynh đệ của mình ra nói giỡn như vậy? Thiên Phạt nhất mạch ở trên đại lục này đã trả giá quá nhiều rồi, người thật sự có thể vô sĩ như vậy hay sao? Nhưng Cổ Hàn không để cho Quân Mạc Tà thất vọng, Quân phủ chủ. Quá đáng. Quá đáng. Ngươi thật sự làm quá rồi. Cổ Hàn trên mặt tựa hồ như già đi mấy trăm tuổi, nếp nhăn trên mặt, trên cái đầu bạc đều lộ ra. So với phong tái lúc đầu thì hoàn toàn trái ngược, quá đáng. Có thật vậy không? Quân Mạc Tà nở nụ cười quái dị, không. Vẫn còn chưa đủ, hắn chỉ 5 người khác, không phải vẫn có người còn sống sao? Hung thủ đã đền tội, bọn đồng lõa này không thể tha được. Quân phủ chủ, ngươi chẳng lẽ thật sự phải đem bọn họ toàn bộ giết sạch mới thỏa mãn sao? Cổ Hàn tức giận hét to, ánh mắt gắt gao nhìn Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà, ngươi không lo đại chiến sắp xảy ra hay sao? Tốt nhất là nên bảo lưu lượng bên ta đi. Nói như vậy đã là gần như khẩn cầu rồi. Quân Mạc Tà trong lòng lửa giận lại bừng lên. Hiện tại nói tới lo lắng cho đại chiến sắp tới, hy vọng giữ lại lực lượng bên mình, nếu tên đáng chết Trường Thiên biết làm như vậy, hắn chịu ra tay viện trợ Liên Quân Ưng Hùng thì thương vong đâu đến nỗi thảm như vậy, Bát Đại Thánh Tôn toàn bộ phải bỏ mình sao? Ưng Vương phải hy sinh sao? Chính là, Quân Mạc Tà yên lặng nhìn Cổ Hàn, hai người đều không nói được một lời, trong mắt Cổ Hàn tràn đầy đau lòng và một tia khẩn cầu từ đáy lòng, Quân Mạc Tà trong lòng chợt động, thở ra một hơi nhẹ nhàng, lãnh đạm nói. Đầu sỏ gây nên tội đã xử lý, ta không có hứng thú dây dưa cùng đám người này. Tạm thời tha cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng sau khi đại chiến kết thúc phải cấp cho ta một cái công đạo. Loại ích kỷ cuồng vọng này, dù nói gì ta cũng không bỏ qua cho bọn chúng được. Hắn quay lưng lại chậm rãi tiếp, tạm thời không giết. Chờ khi đại chiến kết thúc, nếu may mắn sống sót thì, người thứ nhất đến trước phần mộ huynh đệ của ta tự sát tạ tội. Người thứ hai đến trước mộ phần của huynh đệ của ta phục lạy tạ tội. Các ngươi có thể lựa chọn đánh cuộc ẩn thân nơi thâm sơn cùng cốc tránh sự đuổi giết của ta. Chương 451, chân chính tội nhân của đại lục, chính là các ngươi. Không phải phiền toái như vậy, một vị thánh tôn trong đó phẫn hận nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà, nói, ở chung hơn nghìn năm với nhau, nay các huynh đệ khác đều chết hết, chúng ta cũng không muốn sống tiếp, sở dĩ còn chưa tự sát. Bất quá cũng chỉ là muốn tại đây trong chiến đấu có thể giết thêm mấy tên ngoại tộc hỗn tạp, như thế mà thôi. Ta và các huynh đệ quyết định hy sinh thân mình trong chiến đấu, Quân Mạc Tà, giữa chúng ta rốt cuộc ai thiếu ai, kiếp sau tiếp tục tính đi, vậy cũng tốt. Lựa chọn như thế cũng là tùy các ngươi. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, nếu đám người các ngươi quả thật có kiếp sau, ta nhất định phụng bồi. Năm người hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Năm người bọn hắn ngay cả liếc mắt một cái với Cổ Hàn cũng không có, không nhớ tình đồng đội ngày xưa, cũng chỉ là cô đơn năm người, thánh địa không dung thứ thiên phạt lại càng không. Quân phủ chủ, lần này ngươi là vì huynh đệ mà trút giận. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới không, chúng ta tự mình phát động nội chiến đã chết nhiều cao thủ như vậy, chiến lực vốn là không đủ, kế tiếp đối mặt ngoại tộc một trận chiến này, rốt cuộc đánh như thế nào? Cổ Hàn lắc đầu thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có thêm tảng đá lớn, như thế nào đánh? Phải đánh thế nào, liền đánh như thế ấy. Dê dê, anh ta quá bá đạo, ta thích, Quân Mạc Tà bình thản nói, cũng không thể đưa cổ cho người ta chém, ngươi. Ngươi. Cổ Hàn giận quá hóa cười, dậm chân nói, Quân Mạc Tà, ngươi cũng đã biết, trận chiến này nếu bại, vì hành vi xúc động của ngươi hôm nay, nên ngươi phải mang phần lớn trách nhiệm. Đến lúc đó, ngươi chân chính sẽ là tội nhân thiên cổ A, chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không để ý sao? Cổ Hàn đích xác hối hận không kịp, lúc trước lập tức đứng ra người nhiều như vậy, khiến cho hai bên mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt, Cổ Hàn liền đã biết việc này nhất định không thể giải thích rõ. Thì vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng. Cái đúng luôn thuộc về số đông, cho dù là với Quân Mạc Tà hiện tại thực lực cường đại, cũng không thể đem nhiều cao thủ như thế hoàn toàn thu thập hết, thậm chí coi như Quân Mạc Tà con bài khác chưa lật, nhưng vì việc lớn phía trước, tin tưởng Quân Mạc Tà cũng sẽ cân nhắc, thay đổi dự tính ban đầu, đợi cho bọn hắn chiến qua một lượt, lửa giận phát tiết, sau đó chính mình đứng ra khuyên can. Khi đó, Hạ Trường Thiên cùng Quý Bắc Văn cũng biết được thực lực Quân Mạc Tà không dễ khinh thường, mà đại chiến trước mắt lại cần lực lượng của nhau cả hai sẽ cấp cho mình chút mặt mũi tạm thời ngưng chiến, cho dù là cừu oán thì cũng sau khi chiến đấu sẽ tính sổ, còn hơn hiện tại từ lên, nhưng Cổ Hàn lại vạn vạn lần không nghĩ tới. Quân Mạc Tà vừa lên đến chính là sấm vang chớp giật công kích, lại nhấc tay mang ra tuyệt sát vương bài, cơ hồ là còn chưa kịp nháy mắt. Không đủ 50 người đội hình liền có tổng cộng 40 người rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sinh tử toàn bộ đều nằm trong tay Quân Mạc Tà, mà Hạ Trường Thiên lại không quá ba câu, liền cùng Quân Mạc Tà triển khai đánh giết chết sống. Trước sau vẫn chưa tới nửa nén hương, đã bị bức tự bạo. Sau đó Quý Bắc Văn lại điên cuồng trả thù Quân Mạc Tà, càng có ý đồ gây bất lợi với phe thiên phạt, cuối cùng cũng bị hóa thành một làn khói nhẹ, tất cả chuyện này hết thảy hết đều không kịp nhìn. Tất cả chuyện này tiến triển thật sự quá nhanh. Cổ Hàn thậm chí còn chưa nghĩ ra cớ ngăn cản, toàn bộ cũng đã hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng, liền chỉ có thấy Quý Bắc Văn ở giữa không trung thân thể như cái rây máu, tiếp theo liền triệt để tiêu thất. Dê dê, cái rây ở đây giống như rây trứng ấy, chắc các bạn đều biết, trong lòng Cổ Hàn có thể nói đau đến tột cùng. Tác phong làm việc của Quân Mạc Tà thật sự cũng quá bá đạo, rất đoạn tuyệt. Lại là hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Đợi cho chính mình phục hồi tinh thần lại, hết thảy đều kết thúc rồi, coi như toàn bộ trách nhiệm đều đổ trên đầu của ta, thì như thế nào? Coi như thất bại, thì như thế nào? Cái gọi là tội nhân thiên cổ. Chẳng lẽ ta sẽ để ý sao? Quân Mạc Tà lạnh lùng nở nụ cười, cho dù là sai lầm rồi, thì như thế nào? Chuyện Quân Mạc Tà ta làm, chưa bao giờ quản cái gì là đúng sai. Chỉ hỏi có nên hay không nên. Chỉ hỏi có cảm thấy có hay không thẹn với bản thân. Cổ Hàn tức giận đến râu tóc rung rung, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi. Ngươi cái này cách làm hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng, liền nhất định sẽ chịu ủy khuất. Cái kia thật sự là quá mệt mỏi, lại rất ngu xuẩn, thiên phạt nhất mạch đang là bởi vì lấy đại cục làm trọng, mới có thể vừa thấy thiên trụ hỏng mất, ngay trước tiên đi chiến trường, không tiếc đại giới. Bất kể hy sinh ngăn chặn ngoại tộc tiến công, chính là, chờ đợi bọn hắn là cái gì, chỉ có đồng minh ngoảnh mặt làm thinh, nói lời châm chọc, thậm chí hoàn toàn không đem cống hiến, hy sinh của bọn họ để ở trong lòng. Chẳng lẽ Hạ Trường Thiên thực lấy đại cục làm trọng sao? Việc hôm nay, thực làm tim ta nguội lạnh, Quân Mạc Tà lắc đầu, thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ đều là một người cực đoan. Ta cũng chưa bao giờ sẽ quản cái gì đại cục, đại nghĩa tiểu nghĩa gì đó. Ta chỉ biết là, coi như ta có thể chịu ủy khuất, nhưng huynh đệ của ta không thể vì ta chịu ủy khuất, huynh đệ của ta bị hãm hại, ta sẽ nhất định sẽ đòi lại. Vô luận cần trả giá cái dạng gì bao nhiêu đi nữa đều muốn đòi lại. Người tổn thương ta một lóng tay, ta nhất định đánh gãy một cánh tay của ngươi, như thế mà thôi. Ta tự biết mình không phải là một thủ lĩnh thành công, lại càng không phải một chính khách đủ tư cách. Ta chỉ là một lãng tử sống tùy tâm sở dục, chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Quân Mạc Tà thản nhiên cười, huynh đệ của ta không phải là không thể chết, nếu đi tới chiến trường này, sớm đã chuẩn bị chịu chết. Nhưng tuyệt không có nghĩa là có thể bị người hại chết. Chết ở trên phiến chiến trường này, ta tuyệt đối không có lời nào để nói, càng sẽ vì huynh đệ của ta kiêu ngạo, nhưng hiện tại vấn đề chính là bọn họ vốn có thể không chết. Lại bởi vì đồng minh mà hy sinh vô nghĩa, cho nên ta muốn trả thù, nhất định phải đòi lại công đạo này, chuyện nên làm, ta cũng sẽ không do dự. Tựa như lần chiến tranh này, ta vốn có thể không đến. Tin tưởng chỉ cần ta nói một câu, cả Tà quân phủ cùng Thiên Phạt Xâm Lâm, tuyệt sẽ không còn có một người xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ta vẫn là đến đây. Chém giết và theo sau đó là sự hy sinh, không sao cả. Ta cùng các huynh đệ của ta cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, nếu đến nơi đây, sẽ không chuẩn bị còn sống trở về. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Cổ Hàn, cho dù là lần nữa bị chết thảm thiết, chúng ta cũng không hề oán hận một câu, nhưng, nếu là bị chết không minh bạch, lại không được. Thiên Phạt Thánh Địa, Tà quân phủ toàn bộ bố trí, tuyệt sẽ không sợ hãi địch nhân cường đại, nhưng lại sợ hãi một đao đâm sau lưng của đồng minh. Nếu người thánh địa các ngươi làm cho huynh đệ của ta bị chết không minh bạch, ta đây muốn lấy lại công đạo, về việc phần công đạo này sẽ dẫn tới những khúc mắc gì, ta cũng không suy nghĩ, bởi vì không cần suy nghĩ quá nhiều, liền gặp bó tay bó chân. Mệt. Quân Mạc Tà nhe răng cười, giống như ta đây, sống đơn thuần một chút, thật tốt đúng không? Cổ Hàn một hồi im lặng, trong lòng cảm giác vô lực cơ hồ đạt đến cực điểm, gặp được Quân Mạc Tà dạng cực phẩm này, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đạo lý lớn, cũng là nói không rõ ràng. Mặc kệ ngươi như thế nào, hắn đều tự có nguyên tắc của mình, ngươi có ngàn điều đạo lý, ta có quy tắc đã định, làm theo ý mình, như thế mà thôi, an nguy của muôn dân bá tánh lớn như vậy hắn còn không để ý đến, ngươi còn trông cậy vào hắn lo lắng cái gì, một người chỉ quan tâm đến gia đình, không để ý đến đại nghĩa, còn có thể nói cái gì, theo thuyết pháp loại người như ngươi, nếu là mọi người cũng giống như ngươi, cái thế giới này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nếu là lão phu cũng giống như ngươi bảo vệ huynh đệ của mình, hậu quả lại sẽ như thế nào? Cổ Hàn có chút hỗn hển, như vậy, trên phiến đại lục này, ai tới thủ hộ, toàn bộ nhân loại, ai tới phụ trách, ai bảo ngươi phụ trách sao? Có người mời ngươi đến phụ trách sao? Quân Mạc Tà đảo cặp mắt trắng giả, thật sự buồn cười. Nói vậy trên mảnh huyền huyền đại lục này, thật sự có người quỳ xuống để van cầu các ngươi thủ hộ sao? Nha không sợ nói cho các ngươi biết, các ngươi liền thuần túy là ăn no rửng mỡ. Xem các ngươi đem thói quen của người trên phiến đại lục này biến thành bộ dáng gì rồi. Mỗi người không biết cảm ơn, cũng chẳng biết báo đáp, cư nhiên còn chiến. Chiến con chim, ngươi ngươi ngươi. Cổ Hàn chân chính tức giận nói không ra lời. Mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên bị người tức giận đến như thế thất thố, ta cái gì ta? Về phần ngươi nói, nếu là ngươi cũng giống ta bao che khuyết điểm, hậu quả sẽ như thế nào? Quân Mạc Tà trừng mắt nhìn tức giận nói, ta đây còn thật không biết. Chuyện không có phát sinh qua, ai sẽ biết? Sau khi đánh qua, tự nhiên sẽ biết, Cổ Hàn có một loại cảm giác muốn hộc máu lệch mồm, loại này rõ ràng chính là lý lẽ sai trái. Thật không biết Quân Mạc Tà cần cái dạng đầu quả dưa gì mới có thể nói được, đánh một trận sẽ biết. Đây không phải thuần túy là lời nói thừa sao. Nếu đánh một trận, chẳng phải chẳng khác nào là hai người liên thủ đem huyền huyền đại lục tặng đại lễ cho dị tộc nhân sao. Quả thực ngang ngạnh, nhìn thấy Cổ Hàn hỗn hển, Quân Mạc Tà lại đột nhiên nở nụ cười. Ngươi có phải hay không cảm thấy được lời của ta rất không xuôi tai? Quân Mạc Tà đùa cợt cười nói, ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Nếu muốn làm cho người khác cùng căm thù một kẻ địch, chỉ có làm cho bọn họ trước tiên nhiều ít nếm khổ sở, mới có ý nghĩa, hậu phương cái gì cũng không biết, toàn bộ đại lục oanh ca yến hót, chỉ có các ngươi thủ vệ đại lục hơn một vạn năm. Không nói đến các ngươi vĩ đại là thật hay không, liền nói như đám người các ngươi nói ra, họ chưa từng có gặp qua dị tộc nhân, mọi người sẽ tin tưởng các ngươi. Không, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng các ngươi là một đám lừa đảo, nhân loại. Từ trước đến nay chỉ có ở trong áp lực đạt tới mức độ nhất định sau đó mới biết phản kháng. cũng là cho tới bây giờ ở thời điểm bị xâm lược nghiêm trọng, mới có thể từ chia rẽ mà đoàn kết lại. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, mà các ngươi Tam Đại Thánh cùng một dạng. Cùng nhân loại ở hậu phương giống nhau ích kỷ, cùng một dạng kiêu căng tự đại. Quân Mạc Tà nói, tại thời điểm dị tộc nhân đã muốn khai chiến đánh tới, cư nhiên còn có thể đường hoàng xem quân mình làm chuyện cười, một lòng nghĩ đem liên quân làm pháo hôi, hắc hắc, cổ tiền bối, chớ có trách ta nói khó nghe, các ngươi Tam Đại Thánh, coi như một trận chiến này chưa bị hủy diệt, cũng sớm muộn có một ngày sẽ hủy ở tại phương diện này, ròng rã vạn năm tuế nguyệt, các ngươi yên lặng canh giữ ở Thiên Trụ Sơn, địa phương ít ai lui tới. Yên lặng trả giá, tự hồ thật vĩ đại, nhưng các ngươi không nên quên, này một vạn năm qua, các ngươi làm cũng chỉ là phát triển thực lực Tam Đại Thánh, mà mọi người trên đại lục, căn bản sẽ không có cảm giác nguy cơ, cũng sẽ không có tiến bộ nhiều hơn, thậm chí tuyệt đại đa số dân chúng căn bản không biết rằng cái gọi là dị tộc tồn tại. Quân Mạc Tà cười trào phúng nói, nhớ rõ ngươi từng nói qua, các ngươi thánh giả thánh hoàng thay phiên nhau theo thứ tự rèn luyện, đề cao chiến lực. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi đang luyện binh, đồng dạng, không phải bọn dị tộc nhân cũng lấy các ngươi luyện binh sao, trong chuyện này có cái gì chênh lệch, ngươi có thể nghĩ tới sao? Cổ Hàn sửng sốt, chợt đột nhiên như bị thiên lôi oanh đỉnh, mồ hôi rơi như mưa, thế nhưng lập tức ngây dại. Trái tim dường như đột nhiên nhảy lên đập loạn nhịp. Trong phút chốc trừng mắt líu lưỡi, đầu đầy mồ hôi như mưa chảy xuống. Dê dê, choáng vị lời anh ta nói quá chính xác vui vẻ, dị tộc nhân sống nơi nghèo nàn dơ bẩn, nhưng không quản người lớn trẻ nhỏ, đều là lấy công tiến đại lục làm nhiệm vụ của mình. Ngươi xem hôm nay trên chiến trường này có thi thể dị tộc nhân hay không? Quân Mạc Tà nói, tuyệt đại bộ phân, đều là ăn mặc rất rách nát, thậm chí là áo rách quần manh, mặt thì xanh xao. Có thể khẳng định, bọn hắn ở bên dị tộc nhân kia, tin tưởng chẳng qua chỉ là những kẻ có chiến lực ở tầng thấp nhất. Nhưng ta cho ngươi biết, trong bọn họ, thực lực yếu nhất, cũng tối thiểu là địa huyền đỉnh. Tuyệt đại bộ phân, đều là thực lực thiên huyền. 20 vạn thiên huyền. Đây là cái khái niệm gì? Cổ Hàn đứng ngẩn ngơ giật mình, tự hồ không có nghe thấy lời nói của Quân Mạc Tà. Lần này, xác thực là một lần giết gần 20 vạn. Thành quả chiến đấu huy hoàng, nhưng là dị tộc nhân chỉ trong vòng nửa ngày lại có thể hồi phục thực lực. Quân Mạc Tà hừ lạnh một tiếng, xin hỏi cổ tiền bối, chúng ta cả phiến đại lục này, tổng cộng có bao nhiêu thiên huyền? Ngươi cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian, mới có thể tụ tập lại 20 vạn đại quân thiên huyền? Đừng bảo là giống như dị tộc nhân chỉ có nửa ngày thời gian, cho ngươi nửa tháng, ngươi hỏi bản thân được sao? Cổ Hàn trên mặt một hồi đỏ lên, tiếp theo liền biến thành trắng bệch. Đỉnh phong cao thủ, có thể là song phương không sai biệt lắm. Nhưng, trung hạ tầng thực lực, lại kém xa, các triều đại đoạt thiên cuộc chiến, chính là rất ít người tham chiến, cũng không phải đại quy mô chiến tranh. Nhưng hiện tại, Thiên Trụ Sơn sụp đổ. Chiến lực của dị tộc nhân cũng thể hiện đầy đủ. Tất cả chuyện này, truy cứu nguyên nhân đều là do các ngươi Tam Đại Thánh tạo thành. Quân Mạc Tà tàn nhẫn nói, bởi vì người ở hậu phương không có áp lực cũng sẽ không chịu khổ tu luyện, cho nên, huyền huyền đại lục cố nhiên đất rộng của nhiều, nhưng cường giả trong đó, cũng như Long Phượng và Sừng Lân, ít càng thêm ít. Dê dê, hiếm như Long Phượng Sừng Lân chỉ độ hiếm, cho dù là không nhiều cường giả, thật không dễ dàng xuất hiện một người. Ngay tức khắc liền bị các ngươi Tam Đại Thánh chiêu mộ đi. Lời lẽ tốt đẹp, danh nghĩa cao thượng, làm cho bọn họ gia nhập Tam Đại Thánh. Nhưng sau khi gia nhập có bao nhiêu người biến thành tiểu lâu la, trong đó lại có bao nhiêu người bởi vậy thất bại hoàn toàn, mà những người này vốn là mầm móng ở các nơi. Có hy vọng có thể dạy dỗ ra vô số đệ tử kiệt xuất, tăng cường thực lực của người đại lục. Lại bị các ngươi nhốt ở nơi thâm sơn cùng cốc, thử so sánh xuống dưới. Dị tộc nhân toàn dân đều là binh lính, mà người trên đại lục chúng ta lại là một đám cừu non đợi làm thịt. Dị tộc nhân cho dù số lượng chỉ mấy trăm vạn, nhưng cũng là mấy trăm vạn địa huyền, thiên huyền cường giả. Quân Mạc Tà phi thường sắc bén nói, mà đang là các ngươi hỗ trợ bọn chúng luyện binh. Tất cả mọi người trầm mặt lại, lần nữa nghiêm túc thận trọng tự hỏi những lời Quân Mạc Tà vừa nói. Các ngươi Tam Đại Thánh đem đoạt thiên chi chiến coi như quang vinh vạn năm bất hủ, cho rằng nhóm người các ngươi rất là vinh dự. Các ngươi thà rằng tại thâm sơn rừng rậm thưởng thức cô độc chờ đợi chết đi một cách quang vinh, nhưng lại không muốn ở trên đại lục gieo rắc thêm nhiều mầm mống. Các ngươi đem loại chiến tranh này cho rằng quang vinh, hơn nữa là các ngươi lại quang vinh một cách cá nhân, lại có thể không cho phép người khác nhúng tay vào. cho dù là mang ý tốt trợ giúp, cũng chẳng thèm ngó tới, thậm chí có dục vọng muốn nhanh chóng trừ đi sau đó, thiên phạt đúng là ví dụ tốt nhất, mà làm như vậy hậu quả chính là, phía Huyền Huyền đại lục càng ngày càng yếu, dị tộc nhân lại càng ngày càng mạnh. Quân Mạc Tà không ngừng chút nào nói tiếp, thiên phạt nhất mạch mỗi lần đều vì đại nghĩa, giúp các ngươi đánh thắng đoạt thiên chi chiến, các ngươi lại cho rằng bọn hắn cướp đoạt, chia sẻ vinh quang của các ngươi, lại có thể vì vậy mà khó chịu, muốn chính mình vĩnh viễn đứng ở vị trí thánh nhân, lại không ngờ là muốn chém tận giết tuyệt minh hữu của mình. Chương 452, chào ngươi ôi người đẹp. Các ngươi nói xem, rốt cuộc tất cả những chuyện này có quá buồn cười không? Ánh mắt Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn qua đám người cao tầng Tam Đại Thánh Địa, hiện giờ các ngươi hãm hại Minh Quân, làm cho 5.000 thánh giả thánh hoàng trong vòng hơn 3 canh giờ toàn bộ chết trận. Ta xin hỏi làm như thế lại trở thành tội nhân cả đại lục. Tam Đại Thánh Địa các ngươi ngoại trừ chụp mũ người khác ra, cũng không còn biết một chút nhục nhã nào sao? Những người bị hắn nhìn qua, toàn bộ đều hổ thẹn cúi đầu không đáp, lời nói Quân Mạc Tà không có đạo lý sao? Không. Những lời Quân Mạc Tà nói ra hẳn là rất có đạo lý, đúng là luôn tự cho mình là cao thượng, mới khiến cho Tam Đại Thánh Địa rơi xuống nông nổi như thế này. Nếu lần quyết chiến này cuối cùng bị thất bại, văn minh nhân loại cũng bởi vì thế mà lâm vào cảnh suy tàn. Như vậy, tội nhân lớn nhất tạo nên tất cả những việc này rốt cuộc là ai? Quân Mạc Tà hỏi ngược lại, ai mới là thủ phạm làm cho dị tộc nhân xâm nhập vào Huyền Huyền Đại Lục? Ai mới là người làm cho thực lực trên đại lục trở nên yếu nhược như thế? Là ta sao? Nếu không phải là ta thì rốt cuộc là ai? Không phải là ngươi, là chúng ta mới đúng. Sắc mặt Cổ Hàn trở nên tùy tụy, thở dài một hơi buồn bực nói, chúng ta chính là tội nhân của cả đại lục. Ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên trở nên vô thần, ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên hắn cười thảm một tiếng nói, hóa ra người trong thánh địa một lòng chung sức bảo vệ hòa bình hơn vạn năm nay lại chính là người có tội lớn nhất. Thật bi ai biết bao. Không chỉ có Cổ Hàn, còn có đám người Mạc vô danh kia cũng như gặp phải lôi điện oanh kích, lần này bọn họ bị những lời rung động lòng người của Quân Mạc Tà làm cho choáng váng không thôi, trên mặt hoàn toàn không thể hiện được chút thần thái nào. Nguyên lai, tự xem mình là anh hùng vô danh thủ hộ Huyền Huyền đại lục xong đau đớn thay lại còn có một thân phận khác là làm nơi dị tộc luyện binh, làm cho đám biến thái hỗn tạp này càng thêm sắc bén, cường đại, cũng là vì việc này mà làm cho Huyền Huyền đại lục trở nên sa đọa, chẳng lẽ một vạn năm nay đều là sai sao? Cổ Hàn im lặng thở dài, không biết là hắn đang hỏi người khác hay là hỏi chính mình, thanh âm mơ hồ như chính hắn cũng mơ hồ không nghe thấy. Sau đó hắn khẽ xoay người, chậm rãi bước đi, hướng về phía xa xa không giấu chân người mà bước đi từng bước một, thẳng đến một chỗ trống rỗng xa xa, hắn khẽ nhắm mắt lại khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Mai Tuyết Yên khẽ nhíu mày, tĩnh tâm suy tư về những lời Quân Mạc Tà vừa nói. Những lời Quân Mạc Tà là chính xác sao? Hiển nhiên là chính xác, nhưng cũng không phải là chính xác tuyệt đối, ít nhất cũng không hoàn toàn. Hơn vạn năm nay, Tam Đại Thánh Địa yên lặng nỗ lực, toàn tâm toàn ý thủ hộ toàn bộ nhân loại của Huyền Huyền Đại Lục, phần công lao này bất luận là ai cũng không cách nào gạt bỏ. Dù có nhắm mắt lại cũng không có thể phủ nhận toàn bộ, bất luận là ai cũng không thể, nhưng cũng chính là do Tam Đại Thánh Địa vô cùng xem trọng tầng công tích này, phần quang vinh này, vì muốn hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt này mà thi triển ra vô số thủ đoạn, cuối cùng làm cho thực lực tổng thể của Huyền Huyền Đại Lục trở nên yếu kém. Con người một khi đứng ở trên cao liền bắt đầu tự cao tự đại. Người trong Tam Đại Thánh Địa vì muốn bảo trì địa vị cao thượng của mình, không hy vọng có bất kỳ người nào, thế lực nào phân chia thành quả của họ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đã kích các thế lực khác. Trên thực tế, ngoài Tam Thánh, Thiên Phạt hung ra, Huyền Huyền Đại Lục từ trước đến nay cũng không có một thế lực nào mạnh mẽ quật khỏi. Bởi vì Tam Đại Thánh Địa ca quyết không để cho một thế lực lớn nào xuất hiện thêm nữa, đem bọn chúng mạnh mẽ diệt trừ. Thiên Phạt sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, cũng bởi vì bọn chúng không phải là nhân loại, vĩnh viễn không thể chia sẻ vinh hạnh là người thủ hộ nhân loại, mới có thể may mắn kéo dài từ trước đến nay, đến khi Quân Mạc Tà xuất hiện. Không cần tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy đâu, cái này cũng chỉ làm khó cho nàng mà thôi. Quân Mạc Tà nhìn nàng nói, cái gọi là tốt xấu đúng sai sao có thể dễ dàng mà định luận như vậy. Cho đến bây giờ cũng không thể bởi vì một người nói mà định ra, công tội muôn đời chẳng qua cũng chỉ là phù du, đúng sai cũng chỉ là do nhận loại chúng ta ngu muội từ tìm một lý do thuyết phục chính bản thân mình mà thôi. Thân hình Mai Tuyết Yên khẽ chấn động, chăm chú nhìn hắn, tâm tư không ngừng rung động, trận chiến vừa rồi thực ra pháp lực của ta cũng đã cạn kiệt rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi một hồi. Để phòng ngừa vạn nhất, Quân Mạc Tà nói, chuôi kiếm này, nàng cầm lấy đi, nếu có ngoại tộc đến xâm phạm, ngươi chỉ cần đem nó xuất ra là được rồi, tin tưởng nó có sẽ có năng lực ứng phó với phần lớn các nguy cơ. Quân Mạc Tà khẽ đảo tay, một tia lưu quang chợt lóe lên, viên hoàng chi huyết xuất hiện trên tay hắn, khinh minh một tiếng tự động bay vào trong tay Mai Tuyết Yên, kiếm phong phát ra, cứ như vậy biểu hiện ra một tư thế của kẻ ăn trên ngồi trước. Trong lúc này, Mai Tuyết Yên có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Tự hồ như thanh kiếm này đang chào hỏi mình, thậm chí trong tâm mình như mơ hồ nghe thấy, này, mỹ nữ mạnh khỏe a. Mai Tuyết Yên tuyệt đối có thể khẳng định, lúc này không có bất kỳ một thanh âm nào phát ra, nhưng cái thanh âm kia, đúng hơn là cảm giác kia như đi thẳng vào trong tâm mình. Khiến cho nàng mơ hồ cảm nhận được chứ không phải là nghe được, Mai Tuyết Yên cả kinh nhìn về chuôi kiếm này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin, mỹ nữ không cần nhìn như vậy a, đích thực chính là ta đây. Hào quang trên thân kiếm một lần nữa chợt lóe lên, tự hồ như một tiểu hài tử bướng bỉnh mở to hai mắt mà nhìn. Ngay cả trong lòng Mai Tuyết Yên cũng cảm nhận được điểm này, trong lòng Mai Tuyết Yên càng thêm rung động, chỉ thấy bàn tay khẽ rung lên, thân kiếm như là rớt xuống đất, nàng vội vàng quay đầu nhìn Quân Mạc Tà, nhưng lúc này mới phát hiện ra, Quân Mạc Tà đã biến mất không còn tung tích, viêm hoàng chi huyết lúc trước, hấp thu không biết bao nhiêu thiên địa linh khí, sau đó lại thôn phệ tinh huyết của một vị thánh quân. Chỉ riêng về chiến lực cũng đã vượt qua Quân Mạc Tà, đương nhiên là không nói đến thần thông pháp thuật, nếu không chỉ cần quân đại thiếu xuất ra ngũ hành thần thông, thì có thể dễ dàng chế phục được viêm hoàng chi huyết, nhưng thần thông khắc chế này cũng chỉ tồn tại trên người Quân Mạc Tà, lấy thực lực trước mắt của viêm hoàng chi huyết, cao thủ thánh quân tam cấp trở xuống căn bản là nó không để vào trong mắt, lấy cổ hàng mà so sánh, dù cho hắn có dốc toàn lực cùng viêm hoàng chi huyết tranh đấu, cũng khó mà chiếm được tiện nghi. Thậm chí chỉ cần không cẩn thận một chút liền có thể vẫn lạc ở dưới viêm hoàng chi huyết, có nó thủ hộ đám người Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà quả thật rất yên tâm, cho nên hắn cũng không chậm trễ, nhanh chóng tiến vào bên trong Hồng Quân Tháp chữa thương, việc quan trọng trước mắt chính là nhanh chóng chữa thương. Mai Tuyết Yên luôn ở một chỗ cùng với Quân Mạc Tà, từng vô số lần nhìn thấy viêm hoàng chi huyết, đối với chuôi kiếm này có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuôi kiếm này lại yêu dị đến mức như vậy. Đây còn là kiếm sao? Đây quả thật là yêu tinh, yêu kiếm, ma kiếm, mới đúng. A nha, mỹ nữ, tuy rằng bản thân kiếm ta vốn anh tuấn tiêu sái, thân hình tuyệt mỹ, ai gặp cũng thích, hoa thấy hoa si, thật là khiến cho người ta vừa gặp đã yêu, nhất kiến khuynh thành, tái kiến khuynh nhân quốc, mỹ nữ ngươi cũng không cần phải như vậy a. Viêm hoàng chi huyết vốn định xưng lạc bổn đại gia, nhưng chợt cảm thấy xưng hô với một tuyệt thế mỹ nữ là bổn đại gia có chút không ổn. Còn nửa mỹ nhân trước mắt còn có quan hệ thân thiết với chủ nhân của mình, nếu mình hung hăng càng quấy thì sẽ nhận lấy một hậu quả thật nghiêm trọng, liền biết điều sửa lại cách xưng hô, thật sự là ngươi đang nói chuyện. Ý ta là ngươi đang liên hệ với ta. Đôi mắt xinh xắn của Mai Tuyết Yên chợt mở to, nhịn không được xác định thêm một câu, ai? Viêm hoàng chi huyết thở dài một tiếng, mỹ nữ tỷ tỷ a, ngươi có thể nói ra lời như vậy sao, nói thế nào thì chúng ta cũng là người quen cũ. Lúc trước gặp mặt không chỉ một hai lần, ngươi lại có thể nói ra một lời xa lạ như vậy, thật làm cho ta mất hứng, làm cho kiếm ta thật sự rất thương tâm. Nói xong, từ trạng thái như muốn rơi xuống khỏi tay Mai Tuyết Yên, khẽ chuyển mình một cái, giữa không trung phát ra một đường kiếm quang, hình thành một đóa hoa sen thật lớn, hoa sen càng lúc càng nở rộ ra xa hoa, làm cho người ta không thể nhìn tiếp. Chuôi kiếm này lấy hành động thực tế để bày tỏ buồn bực trong người. Tiếp sau đó, mũi kiếm khẽ chút xuống, phút rơi thẳng xuống, ngay tại trong lòng bàn tay của Mai Tuyết Yên. Lấy mũi kiếm sắc bén của viêm hoàng chi huyết, cứ như vậy mà rơi thẳng vào trên tay Mai Tuyết Yên, ngay cả một chút cảm giác đau đớn, Mai Tuyết Yên cũng không cảm nhận được. Tình cảnh này, ở trong mắt người ngoài, đúng là Mai Tuyết Yên đang cầm bội kiếm của Quân Mạc Tà, một phần diễn xuất đầy hoa lệ và kích thích, không khỏi làm cho người ta tán thưởng, quả nhiên là tuyệt thế vô song. Làm cho người ta không thể không phục, mỹ nữ tỷ tỷ, lúc này đã tin chưa? Cạc cạc cạc cạc, kiệt kiệt kiệt kiệt, viêm hoàng chi huyết ở trong ý thức đắc ý cười to, đương nhiên là bắt chước thanh âm của Quân Mạc Tà, người mà hắn quen thuộc duy nhất cũng chỉ có Quân đại thiếu gia mà thôi, cho dù có muốn bắt chước người khác cũng không thể nào bắt chước được. Mai Tuyết Yên rốt cục cũng tin tưởng, tuy rằng trong lý trí đã muốn thừa nhận rồi, nhưng trên tình cảm vẫn còn một chút mộng mị, giống như đang nằm mơ. Lại không nhịn được cảm thán nói, ngươi bắt chước thanh âm của Mạc Tà cũng thật giống a, ta vừa rồi cứ tưởng là Mạc Tà đang chọc ghẹo ta, tự nhiên thanh âm của nàng chợt giảm xuống, bằng không để người khác nghe được, còn tưởng là vị hoàng giả thiên phạt này bị bệnh thần kinh, hiển nhiên, thanh âm người này ta không muốn bắt chước cũng không được, như vậy thật là uổng phí công lao hắn ngược đãi ta nhiều lần như vậy, ngươi không biết a, lúc trước, thanh âm Viêm Hoàng chi huyết sau lúc đắc ý càng về sau vừa nghĩ lại chuyện cũ lại một mảnh thổn thức, ân, Mạc Tà có ngược đãi ngươi sao? Mai Tuyết Yên kinh ngạc hỏi, ai, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh sợ, mỗi lần nhớ lại đều là huyết lệ a. Thanh âm Viêm Hoàng chi huyết thật đáng thương như thúc giục người ta rơi lệ, một búa, lại một búa, thật là muốn giết người ta a. Mai Tuyết Yên đảo khinh thường nhìn nó. Đây là cái hắn gọi là ngược đãi sao? Ngươi muốn trở thành một thanh kiếm. Nếu không phải một búa rồi một búa khổ luyện. Ngươi làm sao mà thành, bất quá vẫn an ủi nó, hắn làm như vậy, kỳ thật cũng là. Cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ô ô. Ta biết, ta hiểu được. Nhưng mà ta thật sự rất đau a, không phải là giả đau a. Viêm Hoàng khóc lóc thảm thiết nói, Mai Tuyết Yên im lặng không nói gì, chui kiếm này cảm xúc thay đổi rất nhanh. Một khắc trước khóc lóc nỉ non, lại đột nhiên cao hứng phấn chấn đứng lên, ân mỹ nữ, nếu không như vậy, ta chở ngươi, chúng ta bay một vòng đi đổi gió, chở ta bay một vòng đi đổi gió. Mai Tuyết Yên như muốn ngất, như thế nào chở, cái gì gió đâu, Viêm Hoàng chi huyết như thế nào thủy chung cũng chỉ là một thanh kiếm, nếu thế thật là tốt, đi lên, chương 453, cái này chính là nhân phẩm a. Vừa rồi là ta nói không rõ ràng, không phải là ta giẫm lên ngươi mà là người giẫm lên người ta, ta mang theo ngươi bay, Viêm Hoàng chi huyết mãnh liệt khoe khoang, chúng ta bay đến sườn núi bên kia tản bộ hóng gió tiện thể giết thêm vài cái thánh tôn ngoại tộc. Đại bổ a, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Hảo sự a, vui đi. Vừa lòng đi. Vui vẻ đi. Thoải mái đi, cái gì? Không được, Mai Tuyết Yên hoảng hồn. Thật sự đúng là người như thế nào kiếm như thế ấy, Viêm Hoàng chi huyết cùng quân Mạc Tà cùng vọng không kém gì nhau. Lại còn nói cái gì tiện tay giết vài tên thánh tôn rồi lại còn đồ bổ nữa chứ, đi qua sườn núi bên kia chính là đại quân ngoại tộc tùy ý đi sang là cho người ta tùy tiện xử lý. Kết quả duy nhất chính là mình cống hiến cho người ta một chút bổ dược a. Yên tâm đi, hết thảy đều có ta ở đây, mọi sự ta đều lo hết, bảo vệ ngươi uy phong lẫm lẫm, tư thế hiên ngang oai hùng thắng lợi trở về a. Viêm Hoàng chi huyết mạnh mẽ thúc giục, tên này bình thường bị quân Mạc Tà ước thúc quá chặt, lúc này đây thật vất vả quân Mạc Tà mới không có ở đây, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua cho được, không được, việc này không có thương lượng. Mai Tuyết Yên không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không cần phải nói, sau đó một phát cầm chui kiếm trong tay quay đầu lại nhắm hướng đại quên đi về. Ai ai ai, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục thương lượng một chút đi, ta nhưng là rất lợi hại, ngươi là không biết a, người trong thiên hạ không ai có thể chịu được một kiếm a. Viêm Hoàng chi huyết hãy còn ở lại nhảy quạt lên, nhưng Mai Tuyết Yên giả bộ mắt điếc tai ngơ bỏ trở về, mặc cho ai đó trong ý thức của mình mặc sức cùng oanh loạn tạc, cũng có thể nói dù có loạn thiên hạ cũng không thể đáp ứng lời đề nghị vừa rồi. Hạt trùng tiêu, ngươi lập tức cử dũng sĩ hạt tộc lấy 10 người làm một đội nghỉ chân bao quanh 1.000 dặm quanh Thiên Trụ Sơn. Chặt chẽ theo dõi phương hướng của dị tộc. Một khi thấy có bất thường lấy trường lệ xông lên trời thông tri. Mai Tuyết Yên sau khi về chỗ đại quân liền không ngừng nghỉ lập tức an bài nhân mã. Dạ, hạt vương đứng lên tuân mệnh, lập tức quay đi. Chờ một chút, chọn lựa ra một con huyền hạt tốc độ khả dĩ quay về đốc xuất sư vương bọn hắn nhanh hơn cước bộ. Phải mau chóng tụ lại đây, dạ. Mặt khác cử huyền hạt trở về đại lục liên hệ Đông Phương gia tộc, Tư Không gia tộc, Đoan Mục gia tộc, Phong Tuyết Ngân Thành, làm cho bọn họ lập tức đem chuyện dị tộc xâm lấn đại lục cùng tình hình đoạt thiên chi chiến truyền lan toàn bộ đại lục, lập tức kêu gọi huyền đại lục toàn bộ võ giả trên thiên huyền tiến đến trợ chiến, còn có, truyền lệnh thiên phạt xâm lâm bên trong toàn bộ đạt tới cửu cấp huyền thú, lập tức tới. Nói xong, Mai Tuyết Yên đột nhiên đề cao thanh âm, hướng về Tam Đại Thánh Địa bên kia nói, Mạc Vô Đạo, ngươi phái vài người đi ra, cùng huynh đệ của ta cùng nhau trở về, thông tri Tam Đại Thánh cùng những phụ thuộc gia tộc, toàn bộ cao thủ thiên huyền, đều phải tới tham chiến, ta tức khắc an bài. Mạc Vô Đạo cũng không dám lãnh đạm, lại càng không chần chờ, lập tức phái ra nhân thủ đi tới thiên phạt bên kia, Hùng Vương, Hổ Vương, tức khắc chỉnh đốn mọi người, toàn bộ chờ trời sáng. Vô luận có chuyện gì, hai người các ngươi, trước tiên xuất lĩnh tộc nhân ứng lên đi trước. Chị cả, Song Vương trong mắt toát ra máu xè, ầm ầm đồng ý, Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân. Mời các ngươi dẫn dắt Tà Quân Phủ, toàn lực phối hợp Hổ Vương cùng Hùng Vương. Dạ. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng đáp ứng. Bách Lý Lạc Vân, Lãnh Ngạo, ta không cho các ngươi phạm vi hành động. Hai người các ngươi dẫn theo các người dưới trướng, từ giờ khắc này bắt đầu, tự do hành động. Hết thảy, lấy diệt sát dị tộc nhân là đệ nhất yếu vụ, ra lệnh một tiếng, Huyền Hạc tung cánh, đại sứ mở rộng xa xa bay đi, biến mất ở đám mây, hy vọng còn kịp. Mai Tuyết Yên nhìn thấy Huyền Hạc dần dần biến mất trên bầu trời, trên mặt tràn đầy lo âu, thì thào lẩm bẩm. Theo Mai Tuyết Yên mệnh lệnh vừa hạ xuống, không khí nơi này lại lần thứ hai rơi vào trầm trọng hơn nữa, có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Đối diện với dị tộc nhân số lượng quá lớn, lại còn có song đầu biến thái rút cuộc đoạt thiên chi chiến, càng ngày càng khó đoán. Duy nhất có một chút khẳng định, hiện tại đã là toàn bộ chiến lực của dị tộc. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, bọn hắn liền điên cuồng mà công đánh tới. Đến lúc đó bọn hắn sẽ có tổ chức kỷ luật, sẽ không còn như trước giống như một đám vụn cát xông lên. Đến lúc đó, tất nhiên theo sau sẽ là một trường kinh thiên đại chiến. Mai Tuyết Yên lưu luyến nhìn các vị huynh đệ trước mặt mình, còn có vô số dũng sĩ thiên phạt đang bận rộn. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ sẽ ngã gục tại mảnh đất này. Mới tưởng tượng như vậy thôi mà trong lòng Mai Tuyết Yên đã thấy quặn đau. Nếu là trên đời này, nếu không có ngoại tộc nhân, thì chuyện sẽ tốt hơn biết bao. Bên trong Hồng Quân Tháp, Quân Mạc Tà đang ngồi khoanh chân ngay ngắn, vô số hồng mông tử khí đang tựa như song thần lao vào thân thể hắn, cọ rửa kinh mạch trị liệu thương thế cho bản thân. Vừa mới lúc tiến vào, Quân Mạc Tà không nói hai lời liền ăn một thất thải thánh quả, lại cắn một khối linh lung liên ngẫu, sau đó ở thương thế thoáng có điều khôi phục, rồi lại nuốt vào một giọt kim tân ngọc dịch. Đại chiến sắp tới, thực lực trước mắt vẫn có thiếu sót đáng tiếc, nhất định phải tăng lên, bằng không, một trận chiến này vẫn là giữ nhiều lành ít. Quân Mạc Tà quyết định, chờ mình đi ra hay dùng mảnh vụn của linh mạch, làm thiên phạt chiến sĩ lại chỉnh thể tăng lên, coi như sau khi sẽ chết ở dưới thiên kiếp, với chết ở chỗ này cũng giống nhau. Hết thảy lấy ứng phó đại chiến trước mắt là thứ nhất, nhoáng lột cái đã ba ngày, dị tộc nhân bên kia lại có thể hoàn toàn không có một điểm động tĩnh. Tên gia hỏa này, lần này làm sao lại như vậy bảo trì bình thản đến vậy, một đường phụ trách theo dõi của Huyền Hạc bộ tộc, cũng không có tin tức báo động truyền đến. Theo ba ngày kiệt lực phun núi lửa, hiện giờ đều đã dập tắt, nhiệt độ không khí tự nhiên cũng giảm theo. Nhiệt độ không khí tuy rằng tạm thời vẫn là nóng bức khiến người khó có thể chịu không nổi, nhưng so với mấy ngày hôm trước, đã tốt hơn rất nhiều, mà Quân đại thiếu gia cũng đã ở giờ tí đêm qua xuất quan. Trong mấy ngày này, Tam Đại Thánh Địa một đám ngựa đều nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không đến quấy rầy. Song phương cắt cứ một bên, nước giếng không xâm phạm nước sông, mọi người, tự hồ cũng ở trong mấy ngày này biến thành câm điếc. Cho dù là gặp được sự tình gì nhất định phải nói chuyện, mọi người cũng là áp dụng truyền âm mà nói, nếu gặp mặt thì lại xấu hổ, làm như thế có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết, chỉ còn lại một mảnh lặng im, song phương tự hồ cùng chờ đợi một phút huy hoàng. Trên thực tế, thẳng đến Quân Mạc Tà lần thứ hai hiện thân, loại tình huống này vẫn còn không có gì cải thiện, nhưng Quân đại thiếu mới vừa ra tới, lập tức liền có vô số tiếng sấm tia chớp tùy theo mà đến, đáp án rất rõ ràng, lôi kiếp lại đến. Quân đại thiếu tu vi dưới sự bồi bổ của thất thải thánh quả, Ngọc Liên cùng Kim Tân Ngọc dịch mạnh mẽ lần thứ hai tăng lên, hơn nữa còn là trực tiếp thăng lên đến thánh quân tứ cấp đỉnh phong, Quân Mạc Tà ra bút tích của hắn lần này thật sự là quá lớn. Lần này Quân đại thiếu gia sử dụng Kim Tân Ngọc dịch, nếu là đem chế thành thuốc ít nhất có thể đem 1.000 người thiên huyền toàn bộ tăng lên thần huyền, thực lực tăng lên cũng có nghĩa là lôi kiếp đến, tình huống Quân đại thiếu độ kiếp, trực tiếp biến thành biểu diễn. Thậm chí mấy ngày ngồi không nhúc nhích cổ hàng, cũng là tiến đến quan sát, rất thái quá rồi, chân chính rất thái quá rồi, vô số người xem Quân Mạc Tà độ kiếp là lúc không tự chủ được sản sinh xúc động muốn chết, trong thiên hạ, cư nhiên còn có lấy trạng thái ngủ say để độ kiếp, thiểm điện lôi minh, sấm sét vang dội, đánh xuống Quân Mạc Tà nằm dưới mãi miết ngủ. Đầy trời sét đánh chớp giật, cứ như vậy vù vù bổ vào trên đầu của hắn, trên người, lôi kiếp có thể nói chuẩn xác dị thường, một đạo cũng không có lãng phí. Đều trúng mục tiêu, nhưng trúng mục tiêu thì trúng xong đồng thời lại vạn phần quỷ dị là biến mất, mãi cho đến độ kiếp xong những nơi bên dưới người Quân Mạc Tà cư nhiên còn xanh như bình thường, một tia màu đen xung quanh cũng không có, này thuyết minh cái gì, thuyết minh toàn bộ lôi kiếp căn bản sẽ không có tràn đầy đến trên ghế dựa, toàn bộ đều bị Quân đại thiếu gia thoải mái hóa tiêu tan hết một chút cũng không tha, này có thể sao? Tuyên cổ đến nay, chưa từng có loại tình huống như thế này xuất hiện, đang lúc mọi người chăm chú nhìn như gặp quỷ. Quân đại thiếu Tư Thanh rốt cục chậm rãi đình chỉ, duỗi lưng một cái, trên ghế dựa ngồi dậy, có chút ngây thơ chưa tỉnh ngủ dụi dụi con ngươi, nói, một hồi ngủ ngon, thật sự thoải mái, tiếp theo mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, có chút thỏa ước mong nguyện táp chặt lưỡi, nói, ân, lôi kiếp đã xong. Cứ như vậy xong việc, cứ như vậy xong việc, những lời này làm cho toàn bộ những người đã vượt qua lôi kiếp đồng loạt có cảm xúc muốn té xỉu lao lên giết quân Mạc Tà, rất biến thái, lấy quỷ dị như thế độ kiếp, cư nhiên còn thành công. Nhớ tới bản thân độ kiếm chính là cửu tử nhất sinh chịu thống khổ như lột da 10 lần. Nhìn lại người ta chính là ngủ một giấc quần tóc không chút nhăn nheo mặt mày hồng hào tinh thần sảng khoái, người với người chênh lệch. Cũng quá lớn đi. Chân chính không còn mặt mũi mà sống, đều nói dị tộc nhân là biến thái, chân chính biến thái rõ ràng chính tên quân Mạc Tà này a, rất biến thái, rất, tìm không thấy từ nào để hình dung nữa, thật sự làm cho người khác hết chỗ mà nói rồi. Đang lúc mọi người đang suy nghĩ trong lòng. Quân Mạc Tà dung một loại tư thế vô sĩ đến cực đoan khinh khỉnh nói, cái này chính là nhân phẩm A, bản nhân nhân phẩm luôn luôn tốt bụng cho nên ông trời cũng chiếu cố A, đây là vấn đề về nhân phẩm có hâm mộ cũng là không hâm mộ được A, chương 454, gió. Cái gì? Đây há chẳng phải nói chúng ta nhân phẩm không tốt hay sao? Trình độ mắng chửi thâm sâu của người này thật đúng là không thấp nha. Bất quá! Lời của ngươi lại như cọc đâm lũng thuyền, khiến cho mọi người phải suy nghĩ, mọi người xung quanh bắt đầu thì thào, bàn tán, ngươi có nhân phẩm không? Người như vậy nếu coi như có nhân phẩm thì theo lời người kia nói trên đời này, mọi người đều là thánh nhân hết rồi. Cổ Hàng mắt như lòi ra, vẻ mặt bất mãn nhìn quân Mạc Tà, hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc có biết hai chữ nhân phẩm này có nghĩa gì hay không? Nhân phẩm, thứ đồ chơi này rất huyền ảo, ta cũng chẳng muốn giải thích cho lão hiểu. Quân Mạc Tà vẫn thản nhiên ngồi yên trên ghế trả lời. Mà chiếc ghế lại từ từ bay lên, đưa hắn về nơi đóng quân của thiên phạt, lão phu dám đánh cuộc. Ngươi chẳng biết gì về nhân phẩm, Cổ Hàng mắng to, nước miếng văng khắp nơi, rồi hậm hực tiếp tục trở về đã tọa, quá đã kích, mình từ thánh tôn thăng lên tới thánh quân tam cấp, trước sau tốn hơn 1.000 năm, vô số lần cửu tử nhất sinh, vô số lần chạm đến bờ sinh tử, vô số lần xém chết oan uổng. Và vô số lần tìm được đường sống trong cái chết, nhưng tiểu tử này, mấy ngày hôm trước rõ ràng vẫn chỉ là tu vi mức thánh tôn, nhưng qua mấy ngày đã thấy vượt qua lôi kiếp, hơn nữa bản thân mình hiện giờ đã nhìn không thấu tu vi của hắn. Điều này nói lên rằng, thực lực tiểu tử này đã chính thức siêu việt hơn mình, sao lại có phương pháp thăng cấp dễ dàng như vậy chứ? Cổ Hàng trong lòng rung động rất nhiều, ủy khuất không thôi, ngủ thôi, ngủ thôi, ngủ một giấc cho thoải mái. Hoặc ít nhất mắt không thấy tâm không phiền, nguyên lai thế giới này cũng có tinh thần tồn tại. Bất quá, cổ lão thánh quân nhất định là phải thất vọng rồi, bởi vì suốt cả đêm này, mọi thứ cũng không yên, thiên địa nguyên khí một hồi khuấy động, rồi thiên địa linh khí thay đổi. Nếu quả có thể ngủ được mới là lạ đó. Lại càng không nói tới cái tâm tình chó má gì đó, càng kỳ quái hơn là sáng sớm hôm sau, phía chân trời chợt xuất hiện những đám mây trắng dày đặc kỳ lạ. Tạo cho người ta một áp lực vô hình. Cố Hàng đang nhập định đã tọa điều tức, liền nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn về phía chân trời, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài, thiên trụ sơn đã sụp đổ, chẳng lẽ giờ trời cũng sụp nốt, tại sao lại có uy áp mãnh liệt đến thế này, cho dù là uy áp lôi kiếp của cường giả thánh quân cũng khó lòng đạt đến. Cố Hàng với tu vi thánh quân tam cấp, hôm nay tận mắt chứng kiến quân đại thiếu gia độ kiếp, đại khái có thể đoán ra lôi đó là dành cho trình độ thánh quân tứ cấp. Nhưng uy áp trước mắt này phải dành cho loại tu vi gấp chục lần, đây là có chuyện gì? Trên đời này làm sao có người đáng sợ như vậy tồn tại? Đột nhiên một ý niệm cổ quái trong đầu Cổ Hàng hiện lên. Chẳng lẽ là, mọi người tam đại thánh địa giờ phút này đều ngửa đầu nhìn từng cụm mây đen dày đặc đang tụ lại. Một đám hết thảy đều kinh hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiếp vân không đếm được, vô cùng vô tận kiếp vân, tầng tầng lớp lớp, phô thiên cái địa. Từng đoàn xuất hiện che kín cả bầu trời không chút kẽ hở, một con mắt lớn trong tầng mây dần hình thành, lạnh lùng nhìn đám nhân loại phía dưới như nhìn những con kiến, đây là có chuyện gì? Cổ Hàng nhảy dựng lên, giống như muốn phát khùng, quơ hai tay hét lớn, con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này còn hơn cả sức tưởng tượng của mình, nhưng dù vậy, lúc này xuất hiện thì không đúng lúc tí nào. Thật sự rất không phải lúc, cổ lão hoàn toàn không kiềm chế được mà văng tục, thật sự chẳng thể trách cổ lão được. Chuyện này quả là biến thái, trên bầu trời, kiếp nhãn có mấy chục vạn cái. mây đen dày đặc, một tầng tích lũy ngày càng nhiều. Cho dù lấy lịch duyệt hơn 3.000 năm của cổ hàng thì lão cũng chưa từng gặp qua loại hiện tượng này. Độ kiếp, cho tới bây giờ cũng chỉ là chuyện riêng của từng cá nhân. Từ xưa đến nay hai người đồng thời độ kiếp cũng rất ít xảy ra. Mà nhiều người cùng độ kiếp lại càng không có. Sở dĩ nói hầu như không phát sinh là bởi vì mấy ngàn năm, có một thế lực cực lớn đứng đầu, vì bảo đảm chắc chắn con mình có thể bình yên vượt qua thiên kiếp đã bố trí rất nhiều cao thủ làm lá chắn cho nhi tử. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản chỉ là một lôi kiếp dành cho Trình Tự Tôn giả, nhưng vì có người nhúng tay vào khiến cho lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng khó có thể đối kháng, cuối cùng tông chủ siêu cường kia cũng phải tiêu tùng, và thế lực cường đại một tay hắn sáng lập cũng không thể vượt qua lần lôi kiếp đó. Nếu chỉ là kiếp lôi một người, vô luận người nọ thực lực đạt tới cảnh giới gì, thậm chí cho dù là cửu u đệ nhất thiểu tái hiện nhân gian, tự mình độ kiếp cũng chưa chắc có thanh thế lớn như vậy. Tình huống trước mắt này rõ ràng không chỉ là lôi kiếp một người hai người mà là mấy trăm người mấy nghìn người đồng thời cùng độ kiếp. Căn cứ vào kiếp vân ở cuối chân trời kia, đặc biệt là kiếp nhãn thì sẽ biết thanh thế nó dữ tợn thế nào, nhưng thiên kiếp kiếp lôi vô luận mạnh yếu ra sao, đều phải nhận lấy. Cổ hàng rất lo lắng, hắn nắm thời cơ vừa đề khí, định bay lên nhìn xung quanh kiếm một chỗ an toàn lánh thân. Lôi kiếp trước mắt thanh thế kinh người như thế, phạm vi công kích khẳng định không nhỏ. Nếu người Tam Đại Thánh Địa cũng gặp nạn thì đúng là vô tội, nhưng thân thể mới vừa vặn bắn lên độ cao 5 trượng thì lão kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị thiên uy áp nện xuống đất. Tổng cộng mấy vạn đạo thiên kiếp uy thế liền bức cho một vị thánh quân không thể thoát ra được, cái này làm cho cổ hàng chính thức hoảng sợ, thiên kiếp còn chưa đánh xuống mà uy áp đã lớn như vậy, nếu tới lúc chính thức đánh xuống thì... Đừng nói tới người đứng mũi chịu sào độ kiếp, cho dù là người đứng xem cũng chưa chắc có thể may mắn sống sót qua kiếp nạn này. Mắt thấy phạm vi bao phủ của lôi kiếp lần này, Thiên Trụ Sơn nếu không vì lần trước ngoài ý muốn mà sụp đổ thì với một màn xuất hiện trước mắt này cũng làm cho toàn bộ Thiên Trụ Sơn bị phá hủy. Người tụ tập nơi đây, có thể nói là lực lượng cuối cùng của Huyền Huyền Đại Lục có thể dùng để đối kháng ngoại tộc. Nếu một khi bị chết hết thì Huyền Huyền Đại Lục xem như xong. Cổ hàng trong lúc nhất thời lâm vào bàng hoàng, không nghĩ ra được kế sách gì. Không ngớt thở dài, cổ lão, người nhìn bên kia, Mạc Vô Đạo đang ngồi bệt dưới đất, ráng giơ tay chỉ về phương hướng nơi đóng quân của Thiên Phạt Xâm Lâm, ngoại trừ cổ hàng đứng dậm chân, than ngắn thở dài, Tam Đại Thánh Địa căn bản là không có bất cứ người nào có thể đứng thẳng được như lão, đến nỗi Mạc Vô Đạo với tu vi tôn giả cũng không chịu nổi, khí độ thường ngày hoàn toàn mất hết, hình tượng cũng chẳng còn, dưới thiên uy chưa từng có như thế này, tất cả mọi người đều là mông như dán dính vào mặt đất. Cổ hàng nghe vậy quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi đóng quân của Thiên Phạt Xâm Lâm, toàn bộ chiến sĩ đều chen chúc thành một đoàn, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, tự hồ đang đợi cái gì đến, chẳng lẽ tất cả chuyện này là do bọn hắn tạo thành. Cổ hàng kinh ngạc giật mình, chợt giận tím mặt, hỗn đản, hồ đồ, sao lại độ kiếp như vậy, cái này rõ ràng là đem mạng ra đùa giỡn rồi, tất cả mọi người chen chúc cùng một chỗ, chờ thiên kiếp đánh thành bánh bao sao? Cái này còn thảm hơn thảm kịch diễn ra vài ngàn năm trước. A, tình hình này hình như là bọn hắn toàn bộ đột phá, điều này sao có thể? Mọi người tu vi cao có thấp có, trình tự bất đồng, làm sao có thể đồng thời độ kiếp? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều là đột phá trong vòng một đêm? Trong nhóm người này, Thành Ngâm Khiếu là tệ hại nhất, hiện giờ nằm bẹp trên đất, mắt nhìn mà không thể tin những gì đang diễn ra. Trên bầu trời chợt tối sầm, giống như đêm xuống, toàn bộ kiếp vân đồng thời đánh xuống, ánh chợp lóe lên chi chít, mắt thường có thể thấy được tia chớp từng tầng mây bắn xuống như mưa trút, âm thanh ì dùng, cổ hàng lông tóc dựng đứng, hắn là một người duy nhất còn có thể bảo trì hoạt động cơ bản của con người, tức là người duy nhất có được cơ hội chạy trốn, nhưng giờ khắc này, lão cũng sắp hỏng rồi, niềm tin sắp mất, mục đích thủ hộ cả đời của lão sắp đi tong. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng từ từ bay lên, nhẹ nhàng đứng giữa không trung ngay phía trên đầu Thiên Phạt chiến sĩ vài chục trượng, đứng yên bất động. Áo trắng như tuyết, lẳng lặng đứng trên không trung, không di chuyển. Giờ phút này, phiến không gian này hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió cũng không có, ngoại trừ ánh chớp phát ra thì cũng không còn động tĩnh gì. Quân Mạc Tà, hắn như thế nào còn có thể cử động? Còn có thể bay? Cổ hàng hai mắt trợn trắng, không hiểu được. Bản thân mình nhiều nhất chỉ có thể bảo toàn hoạt động cơ bản, nhưng Quân Mạc Tà trước mắt đã muốn mạnh hơn mình bao nhiêu lần, nhưng hắn cũng cố chấp đi ra, Chẳng lẽ việc này còn có thể xoay chuyển, ở trước mắt bao người, Quân đại thiếu gia hơi ngửa đầu, tóc đen bay phất phơ, hắn lặng yên vương hai tay làm ra tư thế ôm bầu trời, gió, thanh âm của thần chú viễn cổ chợt phát ra, dị thường linh động dị thường mờ ảo, Cổ Hàn khóe miệng như bị méo, vị quân đại thiếu này thật là điên rồi, gọi gió, gió cái đầu của ngươi, ngươi cho ngươi là ai, ngươi gọi đến là đến, ngươi thực sự nghĩ mình là thần tiên sao? Lại còn hô gió, sau đó chẳng phải sẽ gọi mưa sao, nhưng ngay sau đó, Cổ Hàn hai mắt lồi ra như hai mắt trâu, thiếu chút nữa là lọt ra ngoài, bởi vì ngay khi quân đại thiếu nói ra câu nói kia. Bầu trời vốn yên tĩnh liền xuất hiện gió, thật sự có gió, gió từ từ nổi lên, thổi bay mái tóc đen của quân Mạc Tà, thổi bay y phục của hắn. Giờ khắc này, hình tượng quân đại thiếu chân chính liền chỉ có bốn chữ để hình dung, phiêu bồng như tiên, chính là như vậy, phiêu bồng như tiên. Quả thực là gió đến rồi, Cổ Hàn cả người như hóa đá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 455, tổ chức độ kiếp thành đoàn. Đầu óc trong chốc lát như bị chập, gió thật sự theo sự gọi về của hắn. Thật sự hắn có thể ra hiệu lệnh cho gió sao? Cổ Hàn lắc đầu, tự hồ như muốn lắc cho văng cái suy nghĩ ấu trĩ này ra khỏi đầu. Chắc là trùng hợp thôi, buổi sáng sớm có gió thì có gì là lạ đâu, nhất định là trùng hợp. Nhưng ngay sau đó, quân Mạc Tà nhíu mày, tự hồ không vừa lòng, lại bày ra khí chất thần côn vẫy tay nói to, còn nhỏ quá, to lên một chút, tiếp tục mạnh lên nữa. Vù một tiếng, gió nhẹ lập tức biến thành gió to, cờ bay phần phật phiêu đãng trong không trung, to nữa, tiếp tục. Rốt cục, tựa như dưới sự thúc giục của quân Mạc Tà, gió càng lúc càng lớn, sau đó trực tiếp biến thành lốc, ít nhất là một cơn lốc cấp 9, Cổ Hàn há to miệng. Nhìn chầm chầm vào quân Mạc Tà đang đứng thẳng trong cơn cuồng phong giữa không trung, trong miệng lão không ngừng vang tiếng những tiếng a, a, a. Vô nghĩa, đây nhất định là trùng hợp, nhưng những chuyện trước mắt làm sao giải thích đây? À, ta biết rồi, nhất định là ta đang nằm mơ, nếu là mơ thì ta lại tiếp tục ngủ mơ đi a. Chuyện trước mắt lão quả thật không giống trong hiện thực tí nào. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm ầm làm hắn hoàn toàn thức tỉnh, lôi kiếp chính thức phát uy. Cổ Hàn rốt cục nhịn không được nhảy dựng lên mà ngưng thần quan sát thật kỹ, vừa nhìn đã thấy đạo lôi điện đầu tiên phóng mạnh xuống, quân đại thiếu lắc lắc cái mông, bày ra một tư thế cực nhã phi thường, sau đó hắn giơ ngón tay lên trời mà chỉ, sau đó quát, thu, xoẹt một tiếng, thiểm điện liền biến mất không còn tung tích, đám người tam đại thánh địa đều tận mắt chứng kiến cảnh này đều nuốt nước miếng một cái, sau đó cùng lúc đưa tay lên dụi mắt, ta bị hoa mắt sao, con mẹ nó chứ. Áp lực quá lớn có thể sinh ra ảo giác luôn, nhưng một lần còn có thể coi như ảo giác, còn lần hai, lần ba, lần thì sao? Bốn phương tám hướng tia chớp dày đặc làm cho cả không gian sáng bừng lên, quân đại thiếu không ngừng thét to, không ngừng hoa chân múa tay vui sướng, bày ra tư thế tiêu sái cứ nhảy bên này nhảy bên kia trên không trung, mà bày ra tạo hình này thì thôi, miệng lại còn luôn mồm, thu, thu, thu, cho ta thu, thu tiếp, ầm ầm ầm. Mọi người phía dưới mắt trợn trắng cả ra, con ngươi cơ hồ lọc cả ra ngoài, rốt cục, có người chịu không nổi đã kích tâm linh như vậy nên cuối cùng miệng ặc một tiếng, bất tỉnh ngã xuống mặt đất, quá đã kích, thần tình của Cổ Hàn biến thành màu đen, nhìn thấy vô số hư ảnh màu đen trên không trung mà lão có cảm giác muốn nôn mửa xong rồi ngất xỉu, ta biết là bổn sự của ngươi rất lớn, ta biết ngươi giỏi lắm, nhưng ngươi vũng không cần khoe khoang đến mức độ này chứ. Nhìn ngươi múa may như thế, đến ta còn thấy mệt mỏi, thật ra, quân đại thiếu đang giữa không trung cũng mệt mỏi lắm, muốn tỏ ra ngưu bức cũng cần phải trả giá, tuy hắn đã quen với việc khoe khoang này, nhưng hắn có không muốn cũng không được, lôi kiếp liên tục thế này có rất nhiều chỗ tốt, dưới thiên kiếp khổng lồ như thế, trước khi tất cả thiên kiếp biến mất, dị tộc nhân chắc chắn không dám vọng động, thêm vào đó, chính bản thân hắn có thể giúp vô số chiến sĩ tiến giai đồng thời, hắn lại bày ra một kiểu thần trong mắt bọn họ. Có thể làm cho sĩ khí tăng cao và niềm tin tất thắng, đại chiến sắp xảy ra, lại xuất hiện một quân đại thiếu biến thái có thể thoải mái đối kháng lôi kiếp, hơn nữa còn là lôi kiếp của mấy ngàn người một lúc, một mình hắn đều có thể chống đỡ dễ dàng, vậy cần đến thực lực như thế nào, có người lãnh đạo như vậy, làm sao có thể thất bại trong chiến tranh lần này được, hiệu quả không những tốt, mà còn tốt đến vô cùng nữa kìa, hiện tại không chỉ có chiến sĩ thiên phạt, ngay cả tam đại thánh địa, những cao thủ có tư tưởng bi quan. Sau khi nhìn thấy màn này bỗng nhiên cảm thấy vẫn còn có hy vọng, lần độ kiếp này thời gian khá dài, quân đại thiếu có chút thiếu kiên nhẫn, tuy nói thật nhẹ nhàng, nhưng phải giả vờ giả vịt, tỏ vẻ nguy hiểm mãi cũng thành trò cười. Sau một lúc, diễn viên Quân Đại Thiếu Gia mới ngừng lại. Cái khả năng kia cũng không phải bản thân ta có thể quyết định a, ta biểu hiện ra chẳng qua chỉ là bề ngoài, căn bản chính là Hồng Quân Tháp tự động thu lôi kiếp, có quan hệ gì đến ta chứ? Bản thân ta từ đầu đến giờ chẳng qua làm cái bù nhìn ở giữa mà thôi. Trên thực tế, sau khi hắn cho các chiến sĩ phục dùng linh dược xong, hắn đã xác định tất cả mọi người đều sẽ đột phá, vì thế hắn đã chuẩn bị Hồng Quân Tháp ngay từ đầu. Nói chung, lần độ kiếp này, số người quả thật khá nhiều, nếu là Hồng Quân Tháp khi xưa còn không biết chịu nổi hay không. Mắt nhìn Hồng Quân Tháp điên cuồng hấp thu lực lượng của thiên kiếp, Quân Mạc Tà cũng không hiểu tại sao. Hồng Quân Tháp đang cần năng lượng của lôi điện sao? Vậy tại sao thiên địa linh khí nó lại không hấp thu tí nào cả? Lúc trước chỉ là lôi kiếp của bản thân, bây giờ thì lôi kiếp của ai nó cũng nuốt cho bằng hết, quả là kỳ dị. Quân Mạc Tà cũng mệt đứt hơi, diễn viên bắt diễn liên tục cũng tốn sức không ít a. Hắn mệt mỏi khoanh chân ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn trời, bày ra một bộ dáng thế ngoại cao nhân, nhưng trong mắt của đám người Tam Đại Thánh Địa, lại làm bọn họ hiểu lầm, tên này hấp thu lôi điện liên tục như thế, giờ lại ngây người ra, chẳng lẽ hắn lại sắp đột phá? Hồi nãy là hấp thu của người ta, giờ hấp thu của chính bản thân, chắc là còn tốt hơn, nhưng một lát sau, Quân Đại Thiếu đang ngồi, sau đó lại lăn ra đất, ngủ ngay lập tức, tiếng ngay có tiết tấu đều đặn vang lên, ngủ. Lại có thể ngủ, dưới vô số tiếng sấm đì đùng thế này, hắn lại có thể ngủ. Tinh thần có thể cứng rắn đến mức độ này sao? Kỳ thật chuyện này không liên quan gì đến tinh thần cả, Quân Đại Thiếu Gia chúng ta đã mệt thảm từ 3-4 ngày nay, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, đầu tiên là bản thân hắn đổ kiếp, sau đó lại nói chuyện phải trái với đám người Tam Đại Thánh Địa, chưa được nghỉ chút nào lại phải trợ giúp tăng tu vi cho toàn bộ thiên phạt và tà quân phủ, sau khi thiên kiếp liên hợp của mọi người trôi qua. Quân Đại Thiếu dù có muốn tiếp tục khoe khoang diễn kịch cũng không có sức mà làm, vì thế cho dù lôi đình sấm sét thế nào, hắn quản cái quái gì nữa, mệt quá lăn đùng ra ngủ luôn. Trong không trung, tiếng sấm đì đùng gầm rú liên tục 3 ngày 3 đêm, đám người Tam Đại Thánh Địa bị những âm thanh này dày vò gần như phát điên. Đây chính là thanh âm của thiệp kiếp a, muốn mặc kệ cũng không được a, dù cho nhét chặt lỗ tai thì âm thanh cũng truyền đến. Tuy nhiên, đến ngày thứ 3, mọi người cũng dần trở nên bình tĩnh. Cái gì cũng có thể thành thói quen, dù sao thì cũng không cách nào tránh né nó, nên thôi thì cứ chịu đựng cho xong. Thời gian độ kiếp dần kết thúc, uy áp giảm dần, mọi người cũng từ từ thích ứng, không đến mức chật vật như ngày đầu tiên. Còn Quân Đại Thiếu trong 3 ngày này hắn cũng chỉ có ngủ và ngủ, nhưng vẫn phải ngồi yên đó, cho dù mắt tè đến sắp bể bụng, tỉnh dậy cũng không thể đi giải quyết. Ai cũng có thể di chuyển, riêng bản thân hắn thì không được, tại sao ư? Còn tại sao nữa, hắn đặt bản thân vào vị trí trọng yếu nhất, Hồng Quân Tháp nằm trên người hắn, thiên kiếp liên tục đánh xuống, làm sao hắn dám di động, di chuyển ít thì còn có thể, bất quá cũng chỉ trong phạm vi một thước, nếu quá phạm vi này, thiên kiếp sẽ không đánh vào người hắn mà nhắm thẳng đám chiến sĩ thiên phạt mà đập a, vì thế chết sống gì Quân Mạc Tà cũng không thể động, cũng không thể tiến vào Hồng Quân Tháp, nó đang điên cuồng ăn lôi kiếp, hắn muốn vào nó cũng không cho, vì thế hắn chỉ có thể chết trân một chỗ. Quân Mạc Tà vô cùng bực bội a, chuyện này giống như diễn viên nhảy ra sân khấu, chỉ định diễn vai ngưu bức một chút rồi lui ra sau cánh gà, ai ngờ đến khi lên diễn mới biết vai của hắn không được lui vào cánh gà, phải diễn hoài, mà lại độc diễn một mình, muốn xuống cũng không xuống được, dù cho diễn nhảm, diễn sai, diễn xỏ lá, cũng không được ngưng, cứ như thằng điên diễn hoài cho người ta xem. Trong hoàn cảnh đáng xấu hổ đó, Quân Đại Thiếu Gia làm sao không bực bội. Nhưng dù hắn có bực cỡ nào, hắn cũng phải ngồi đó mà đợi đến khi thiên kiếp hoàn toàn biến mất, đây cũng là tự làm tự chịu, bày đặt bày ra chuyện mấy ngàn người độ kiếp cùng lúc, rộng lượng cho cố vào, sau đó lại cảm thấy khổ sở, đúng là vô tiền khoáng hậu mà, thiên kiếp khổng lồ tập hợp cùng một chỗ, hai chữ khủng bố cũng không hình dung hết, chương 456, Thiên Thu Bá Nghiệp, Vạn Cổ Tà Công. Mà thật ra, loại chuyện này có thể chưa chắc là sau này không có. Quân Đại Thiếu vẫn có năng lực làm ra chuyện tương tự, thậm chí còn hoành tráng hơn, nhưng với sự xấu hổ mà hắn trải qua hôm nay, đánh chết hắn cũng không chịu làm thêm một lần nữa. Về phần những người khác cho dù có khả năng, có tài nguyên cũng chưa chắc đã chịu lãng phí như Quân Đại Thiếu Gia. Đó là lý do tại sao tình huống ngày hôm nay trở nên vô tiền khoáng hậu, ngày sau cũng khó có thể xuất hiện. 3 ngày sau, thiên kiếp vốn có thanh thế lớn chưa từng có này nhưng cũng lại giống một hồi hí kịch rốt cục đã kết thúc. Quân Mạc Tà mặt đần ra như con bò, cả người yếu ớt, ngay sau khi thiên kiếp vừa kết thúc là chà một phát, biến mất vào Hồng Quân Tháp, tắm cũng được, ngủ cũng tốt, thậm chí chơi với ngủ cô nương cũng được, miễn sao không phải chìa bản mặt xấu hổ này ra. Một, miên văn của tác giả nha. Lôi kiếp đã qua, nhưng hơn nửa ngày sau trong tai mọi người vẫn còn từng tiếng rung động mãnh liệt, liên tục 3 ngày 3 đêm sét đánh liên tục, lại không phải lôi kiếp, thiên kiếp bình thường, diễn ra liên tục như thế mọi người rút cục cũng quen. Việc Quân đại thiếu gia phô trương như vậy đương nhiên đã khiến cho chuyện này lan truyền ra xa, không chỉ có Tam Đại Thánh Địa, thậm chí ngay cả đám huyền thú của thiên phạt, luôn tuyệt đối tin tưởng vị tỷ phu thần thông quảng đại của mình cũng không dám tin mình có thể vượt qua thiên kiếp một cách vô kinh vô hiểm như thế. Việc gì có thể giả, nhưng việc độ qua thiên kiếp có thể khiến thực lực tăng lên bất kể thế nào cũng không thể là giả được. Cảm thụ nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể, mỗi người đều có một loại cảm giác thỏa mãn. Giờ khắc này, chiến ý tăng lên chưa từng có, dị tộc thì coi là cái gì, chỉ cần chúng dám đến chúng ta có thể giết cho bọn chúng hoa rơi nước chảy. Trải qua 3 ngày chờ đợi, rốt cục đội hình dị tộc nhân đã có động tĩnh. Đội hình thiên kiếp siêu cấp thế này không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Tận mắt chứng kiến và cảm nhận thần thông bất thế của Quân Mạc Tà cũng khiến Cổ Hàn, vị thánh địa đệ nhất nhân này không tự chủ được trong đáy lòng dâng lên tâm tư mặc cảm. Chuyện tình này tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể làm được, thần thông bậc này may ra chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đáng tiếc là thánh địa cùng Quân Mạc Tà đã trở mặt với nhau đã lâu, đã vậy đám người Hạ Trường Thiên lại còn khoanh tay đứng nhìn khiến thiên phạt chiến sĩ thảm thiết hy sinh. Việc này đã khiến mâu thuẫn của song phương đã dâng cao đến mức không thể hòa giải rồi. Nếu không, chỉ cần bằng cách này của Quân Mạc Tà, có thể làm cho chiến lực của Thánh Đại tăng lên bao nhiêu. Thật sự là sai lầm a. Ngay khi Cổ Hàn phát ra tiếng thở dài từ trong đáy lòng ít nhiều có chút cảm giác mất mát, thì trong không trung, không khí đột nhiên truyền đến một trận dao động không ổn định xen lẫn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Quang mang trong mắt Cổ Hàn chợt lóe, quá lớn, người tới là ai? Giữa không trung vang lên một thanh âm khang khang cổ quái cười nói, Cổ Hàn quả không hổ danh là Cổ Hàn, có thực lực khiến cho người khác nhìn không thấu. Lão bằng hữu, đã 500 năm không gặp ngươi vẫn khỏe chứ, đồng tử Cổ Hàn co rút lại, gằn từng chữ nói, nguyên lai là ngươi, ha ha, ha đương nhiên là ta, ngoài ta ra còn có thể là ai chứ, trong không khí lại phát ra một trận dao động khác thường. Làm cho người khác căn bản không biết được kẻ này rốt cục đang ẩn giấu tại nơi nào. Sự kiên thiên trụ sơn sụp đổ, đại sự như thế thần nhật tộc chúng ta chờ đợi cũng không phải ngày một ngày hai. Vạn năm chờ đợi, ngày hôm nay rút cục thiên trụ sơn đã dỗ, cũng chính thức tuyên bố quá trình xuống dốc của huyền huyền đại lục và tam đại thánh địa đã bắt đầu. Cổ Hàn, ta và ngươi cũng có giao tình, ta thật sự không đành lòng trông thấy một đời truyền kỳ như thế ngã xuống. Tại huyền huyền đại lục các ngươi có một câu nói, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra chiều hướng phát triển của mọi việc sao? Thanh âm quái dị kia vẫn mờ ảo truyền đến. Thúi lắm, chiều hướng phát triển cái gì? Cổ Hàn cả giận nói. Nếu ngoại tộc các ngươi dám tiến vào một bước thì cũng đừng mong có mạng sống trở về. Đây mới chính là chiều hướng phát triển. Hai, thanh âm kia làm như thật sự cảm thấy mất mát thở dài. Nói, Cổ Hàn huynh, ngươi vẫn giống như lần đầu gặp gỡ vào 3.000 năm trước. Bất quá đáng tiếc chính là vận khí của ngươi lúc này không tốt như trước nữa đâu. Hắn thở một hơi dài rồi nói tiếp, Cổ Hàn, ngươi còn nhớ rõ lúc trước khi Thiên Trụ Sơn, Đoạt Thiên Chiến Trường còn chưa mở ra, khi đó từng có một tấm bia đá sao? Mặt trên bia đá ghi lại cái gì, người khác có thể không biết hoặc giả bộ không nhớ đến nhưng ngươi hẳn là biết rõ. Tấm bia đá, trên mặt Cổ Hàn lộ vẻ giật mình lẩm bẩm, tấm bia đá, thanh âm mờ ảo kia nhắc đến một đoạn thời gian xưa đến vậy. Quả thật nếu không phải là Cổ Hàn thì rất ít người biết, thậm chí nếu biết thì cũng chưa chắc đã nhớ rõ. Chẳng qua trong bí tịch bí ẩn và xa xưa nhất tại Thiên Thánh Cung có ghi lại việc này, tại Thiên Trụ Sơn quả thật đã từng tồn tại một tấm bia đá. Tấm bia đá đó là do năm xưa huyền huyền đệ nhất nhân Cửu U đệ nhất thiếu dùng thân thủ lập nên. Mặt trên ghi lại lời tiên đoán. Nhưng từ 8.000 năm trước Thiên Trụ Sơn đột nhiên sụp đổ một nửa ngoài ý muốn, tấm bia đá kia cũng biến mất một cách khó hiểu. Kẻ đang ẩn thân nhẹ nhàng ca thán một tiếng, nhân loại các ngươi thật sự là mất gốc a, chuyện trọng yếu như thế mà không ai có thể nhớ rõ, ngay cả đầu tàu Thiên Thánh Cung cũng xem nhẹ, thật sự là đáng buồn a. Nói bậy, lão phu như thế nào quên được, đương nhiên nhớ rõ. Bất quá ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi nghe, Cổ Hàn nổi giận quát, khi nhớ lại những gì tấm bia đá ghi lại thì trong lòng hắn không khỏi vô lực thở dài một tiếng. chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là thiên ý, tất cả đều đã được định sẵn, ha ha ha. Trong không trung lại dâng lên một trận rung động, thanh âm yêu dị kia lại khẽ ngâm, cửu huyễn vi không, lưu sa thành phong. Thiên trụ khuynh vỡ, hai mặt tranh hung, tam thánh chi thương, mờ ảo không ảnh, giật mình một giấc chiêm bao. Phi huyễn phi không, thiên thu phách nghiệp, vạn cổ tà công, thanh âm này khi đọc lên nội dung thanh bia thì mang theo một vài phần tôn kính, cổ hàng mặt xám như tro tàn. Đúng vậy, đây là đúng là việc bí ẩn nhất của thiên thánh cung, không ngờ đến vị tộc nhân này lại thật sự biết đến. Cổ hàng, ngươi cũng không cần phải quá mức kinh ngạc, việc này ta đã biết đến từ rất lâu rồi nhưng ý tứ của nó cho đến giờ ta mới có thể hoàn toàn lý giải được. Thanh âm yêu dị vẫn không nhanh không chậm vang lên trong không trung. Đương nhiên chuyện tình có quan hệ đến chuyện 3.000 năm cần cửu huyễn lưu sa ta cũng đã biết. Cái gì? Cổ hàng mở to mắt không dám tin nói. Ngươi biết? Làm sao ngươi có thể biết được? Việc ấy không quan trọng. Việc quan trọng hiện giờ là ý tứ của tấm bia đá kia. Ngươi lý giải ra sao? Thanh âm kia khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp. Cổ hàng, ta tin với trí tuệ của ngươi, không thể không lý giải được. Cổ hàng mồ hôi đổ như mưa, thanh âm có chút khang khàn nói, sang thượng bắc đảo, ngươi cũng không cần phải đắc ý như thế. Sự tình vị tất đã như ngươi tưởng tượng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chưa đến lúc cuối cùng thì chưa thể biết được đâu, người đang ẩn thân trong hư không nói chuyện chính là kẻ đứng đầu dị tộc nhân đương đại, đồng thời cũng là dị tộc nhân đệ nhất cao thủ sang thượng bắc đảo. Người này cùng cổ hàng quả thực xem như quen biết đã lâu. Đoạt thiên chi chiến 3.000 năm nay, cổ hàng cùng hắn nắm trong tay quyền chủ trì mà tiến hành, thanh âm kia hắc hắc nở nụ cười. Lúc này đây trong không trung vang lên hai tiếng cười trào phúng khác nhau, một cái âm trầm yêu dị, còn cái kia cười duyên như chuông bạc, cửu huyễn vi không, lưu sa thành phong. Hai câu này nội dung miêu tả rất đơn giản, chống đỡ thiên trụ sơn trăm triệu năm nay là cửu huyễn lưu sa, mà vì lý do nào đó mà biến mất nên thiên trụ sơn vì thế mà sụp đổ. Dị tộc nhân vừa cười vừa kiên nhẫn giải thích, thiên trụ khuynh đảo, hai mặt tranh hùng. Câu này không cần ta phải giải thích nhỉ. Đến câu sau, tam thánh chi tràn mờ ảo không ảnh, câu này hẳn là nói tam đại thánh địa các ngươi sắp sửa bị hủy diệt. Dị tộc nhân thanh ậm đầy vui sướng khi người gặp họa cười nói, đến nỗi giật mình một giấc chiêm bao, phi huyễn phi không. Những câu này theo lý giải của ta chính là tam đại thánh đại các ngươi đã sở hữu phiến đại lục này suốt vạn năm thời gian. Nhưng thực tế chỉ như mộng ảo, mà đã là mộng thì sớm hay muộn sẽ tỉnh lại. Nói bậy, cổ hàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh như thiểm điện đánh về phía hư không. Phanh phanh, thanh âm giao đấu vang lên, tự hồ như có người trong hư không đang cùng với cổ hàng giao thủ mấy chưởng, trong không khí dao động kịch liệt. Cổ hàng phiêu nhiên rơi xuống đất, hai mắt như chim ưng vẫn vô cùng cẩn thận nhìn về phía không trung. Không tồi, xem ra ngươi đã nắm bắt được hành tung của ta, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Thanh âm đột nhiên biến đổi, tự hồ truyền đến từ bốn phương tám hướng, cổ hàng suy sụp cười nói, không sai, quả thật còn chưa đủ, đối phương một khi cải biến phương thức ẩn nấp, cổ hàng cũng không thể tìm ra được nữa, tu vi cổ hàng không thể nghi ngờ là tam đại thánh địa đệ nhất nhân, nhưng hắn vẫn không thể giống như kiền ảnh tinh thông tuệ nhãn, nên vô phương hiểu rõ phương thức ẩn thân của ngoại tộc nhân. Kế tiếp còn một câu cuối cùng, trong hư không sang thượng bắc đảo lại càng cười lớn, cổ hàng, không thể không nói, mỗi 500 năm trêu chọc ngươi một lần quả thật là rất thoải mái, ta thật là thích cảm giác này, càng làm càng không thấy mệt. Cổ hàng cười lạnh một tiếng, nói, nhưng đáng tiếc mỗi lần chiến đấu thủy chung đều là ngươi chạy thoát được. Nếu như ngươi chừng nào có thể giống như nhân loại đường đường chính chính thì lão phu sẽ xem như xem trọng ngươi một chút, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách để ta như vậy. Sang thượng bắc đảo cạc cạc nở nụ cười, nói tiếp câu cuối cùng này, thiên thu phách nghiệp muôn đời tà công. Rõ ràng là nói thần nhật tộc chúng ta có thể chiếm cứ đại lục kéo dài vạn năm. Hắn đắc ý cười lớn, nhân loại các ngươi luôn luôn xem chúng ta là loại tà ác tồn tại. Công pháp chúng ta tự nhiên cũng là tà ác công pháp. Ha ha, muôn đời tà công khẳng định chính là nói đến công phu của thần nhật tộc ta. Điểm này chúng ta không sai. Chẳng phải các ngươi luôn tự xưng mình là chính nghĩa nói huyền công thực tà ác sao? Chương 457, Thần Kiếm Dương Oai. Lời giải thích của hắn hoàn toàn không có gì đáng để bàn cãi. Thậm chí cả cổ hàng cũng có ý nghĩ này trong lòng. Nhưng ngoài miệng thì lại không đủ can đảm để thừa nhận. Lời tiên đoán này chính là từ thủy tổ huyền công cửu u đệ nhất thiếu của các ngươi. Sang thượng bắc đảo lúc này dùng giọng nữ thanh âm như chuông vang, vẻ trào phúng nói, ta đối với vị lão tổ này của các ngươi vô cùng tôn kính, từ trước tới giờ đều như vậy. Trên thực tế, thần Nhật tộc chúng ta đối với vị vĩ đại này vô cùng sùng kính vì chúng ta xưa nay chỉ tôn kính cường giả, những cường giả chân chính. Ngược lại, nhân loại các ngươi tự cho mình là cao thượng, đối với vị cửu u đệ nhất thiếu này có mấy người tôn kính. Cổ Hàng thân thể chấn động, không khỏi rút lui từng bước, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi tu luyện công phu của người lưu lại, vận dụng tâm pháp để trở nên mạnh mẽ, nhưng thủy chung không chịu thừa nhận địa vị tổ sư của người, hoặc không chịu tôn kính cửu u đệ nhất thiếu như tôn kính tổ sư. Là bởi vì nguyên nhân gì? Điểm này ta không sao hiểu được. Giọng nữ sang thượng bắt đảo tiếp, đại lục các ngươi có một câu, gọi là, khi sư diệt tổ. Bổn tọa không biết loại hành vi này của các ngươi có tính là khi sư diệt tổ hay không? Hoặc là ta đối với các ngươi có chút hiểu lầm. Cổ Hàng nghe vậy sửng sốt đến đờ người, một lúc sau, toàn thân mô hồi đổ ra như tắm. Quả thật cửu u đệ nhất thiếu chinh phục cả huyền huyền đại lục, toàn bộ đại lục đều luyện tập công pháp của cửu u đệ nhất thiếu, chuyện này khắp nơi đều biết. Nhưng hiện tại huyền huyền đại lục có mấy người chân chính đem cửu u đệ nhất thiếu tôn kính như tổ sư chân chính đây, khi sư diệt tổ, nói như thế thì hơi quá, nhưng kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Hiện tại, đại lục chắc chắn không có Từ Đường phụng thờ cửu u đệ nhất thiếu, nhắc tới cũng là sự thật đáng buồn. Cửu u đệ nhất thiếu trên phiến đại lục này để lại nhiều truyền kỳ như vậy nhưng ngay cả một cái tông miếu phụng thờ hắn cũng không có. Nguyên nhân rất đơn giản, cửu u đệ nhất thiếu tuy rằng cường thế, tuy rằng không ai có thể so sánh được, nhưng hắn vẫn thủy chung là người của thế giới khác. Hắn vĩnh viễn là không phải là người của huyền huyền đại lục. Còn một điều nữa, hắn là một chinh phục giả, người trên phiến đại lục này cũng là đối tượng bị chinh phục. Chính vì lý do này cho nên cửu u đệ nhất thiếu tồn tại một ngày, đại lục vẫn như cũ dưới sự thống trị của hắn. Nhưng hắn một khi đi mất, thì mọi thứ cũng sẽ mất theo. Không có người nào nhắc nhở hậu nhân của mình về một người đã từng chinh phục toàn bộ đại lục. Trừ bỏ huyền công truyền thừa không nói tới, khắp huyền huyền đại lục, biết cửu u đệ nhất thiếu, mấy chữ này, cũng đã không có bao nhiêu người. Không phải như vậy sao? Giọng nữ sang thượng bắt đảo trào phúng nói tiếp, ở bên kia đất chúng ta, bất kể là ai chỉ cần là cường giả đều có thể được tôn kính, triệt để tôn kính. Mà các ngươi tu luyện công pháp của cửu u đệ nhất thiếu, lại dùng nó để đuổi giết đồng hương hậu bối của cửu u đệ nhất thiếu. Chuyện như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không làm, nhưng các ngươi lại làm, thậm chí làm rất nhẹ nhàng, thanh thản. Ta không biết hoặc không hiểu, cái này có phải gọi là cách báo ân của các ngươi phải không? Cổ Hàng xanh mặt nói, nói hưu nói vượng, các ngươi thì biết cái gì, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, việc này hơi lạ. Dị tộc nhân cho tới bây giờ không tự mình đi vào đại lục, bọn họ làm sao mà biết được? Cho dù có nội gián thì cũng không thể biết được, chúng ta chỉ biết đại lục các ngươi là người vong ân bội nghĩa, khi sư diệt tổ. Như vậy là đủ rồi, sang thượng bắt đảo cười hắc hắc nói, chúng ta tiến đến tiêu diệt ngươi chính là thay trời hành đạo, ngươi đánh rắm thúi lắm. Cổ Hàng rốt cục cũng tức giận mắng, sang thượng bắt đảo. Có dũng khí ngươi hiện thân đi ra, cùng lão phu quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Không không không, bây giờ còn chưa phải lúc. Giọng sang thượng bắt đảo lại thay đổi thành giọng nam âm trầm quái dị. Hôm nay, ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, chỉ tò mò chứ không có ý gì khác. Hắn đột nhiên dừng một chút, nhìn quân đội thiên phạt và thánh địa trong phạm vi ngàn dặm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, chợt hỏi, Cổ Hàng, trong ba ngày qua, đột nhiên xuất hiện thiên địa uy áp khủng bố, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba ngày đã qua, không chỉ có những cao thủ bên này không thể nhúc nhích, thậm chí cả cao thủ dị tộc nhân cũng vậy. Ngay cả sang thượng bắc đảo cũng chỉ có thể cử động sau khi thiên uy hoàn toàn biến mất. Chuyện này khiến cho ngoại tộc khủng hoảng, nguyên lai ngươi là vì chuyện này mà đến. Cổ Hàng đột nhiên cười to, rốt cuộc hiểu rõ hắn tới đây có dụng ý gì, ngươi có phải hay không cảm giác thực khủng bố? Khó có thể chống cự. Có phải rất sợ phải không? Không nghĩ tới. Không ngờ là vì lý do này, hai bên dường như hòa nhau một, không sai, thiên uy bực này đích xác khủng bố. Tin tưởng bất luận kẻ nào cũng phải thừa nhận, cho nên lúc này đây ta mới sẽ đi qua hỏi thăm một chút, tại sao lại có loại chuyện này xảy ra, sang thượng bắc đảo không phủ nhận, đích xác trong lòng có chút sợ hãi. Lúc này đây, hắn đơn thuần cũng vì việc này mà đến, khí thế vừa rồi như vậy, nếu chỉ là một người độ kiếp thì chống lại người như vậy. Cả thần Nhật tộc ngoại trừ bị giết hại thì cũng không còn con đường thứ hai. Còn không bằng thành thành thật thật chờ ở trong tộc, chờ đợi cơ hội tiếp theo, chờ vạn năm sau. Dù gì thì ngoại tộc cũng đã quen chờ đợi, thật sự muốn biết, Cổ Hàng ha ha cười rộ lên, nói nhiều, nếu không muốn biết ta chạy từ xa tới tìm ngươi làm gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhớ ngươi sao? Sang Thượng Bắc Đảo có chút hỗn hển, không kiên nhẫn nói, ngươi nếu đã biết như vậy thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Cổ Hàn đột nhiên cười ha ha, đồ chó má. Sang Thượng Bắc Đảo hoàn toàn nổi giận. Vừa rồi là hắn trêu đùa Cổ Hàn, hiện giờ phong thủy luân chuyển, bị người trêu đùa lại, như thế nào không giận, giọng nữ mắng một tiếng, rít lên muốn nhảy tới đánh nhau, nhưng không biết làm tại sao, rốt cuộc vẫn không có động tĩnh nào. Giữa không trung, không khí lay động chấn động kịch liệt, sau đó thanh âm của Sang Thượng Bắc Đảo trở nên trầm trọng, có phải là một người độ kiếp hay không? Cổ Hàn hừ một tiếng, không gật cũng không lắc, có phải là một người độ kiếp hay không? Người tự nhìn đi. Sang Thượng Bắc Đảo trên không trung như trầm mặt lại, dòng khí đột nhiên quay cuồng, tụ tập dày đặc, giống như rồng cuốn hổ chồn. Cổ Hàn sau này còn gặp lại trên chiến trường. Sang Thượng Bắc Đảo lạnh lùng nói một câu, sau đó một trận gió xoáy cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay vào giữa không trung như cuồng long đảo hải, lưu lại một tàn ảnh, trong nháy mắt tạo thành một vệt dài trên dưới trăm trượng, khí thế hùng hồn, bá đạo, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng nhìn vào đội ngũ thiên phạt, vẫn không tự chủ được tán thưởng một câu, thiên phạt chiến sĩ quả nhiên hùng mạnh. Nói vậy, tổn thất mấy ngày trước đây quả thật là do bọn hắn gây ra. Trừ bọn họ ra, ta thật sự không biết có lực lượng nào mà với chênh lệch 30 lần vẫn có thể thu hoạch toàn thắng huy hoàng. Tiếp đó lại chứng kiến phía trước đội ngũ phía trước đang tập trung vào Mai Tuyết Yên giữa không trung, ca thán nói, thật là một nữ tử mỹ lệ. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, hàn quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên vung tay ngọc lên, viêm hoàng chi huyết gào thét bay ra, kiếm quang thẳng hướng lên trời, giữa không trung, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, sau đó là thanh âm len ken của binh khí va chạm vào nhau. Viêm hoàng chi huyết rung lên một tiếng tức giấn, đột nhiên tỏa ra hào quang, kiếm quang sáng rực. Trên không trung trong nháy mắt tạo thành một quần sáng quay cuồng, tung hoành, trên không trung trực tiếp huyển hóa thành một đạo kiếm. Kiếm khí dày đặc, phía dưới vô số người nhìn mà cảm thấy lạnh xương sống, kiếm tốt, Sang Thượng Bắc Đảo lưỡng đạo thanh âm đồng thời tán thưởng, lộ ra sự kiên kỵ và yêu thích. Đột nhiên vang lên hai tiếng thét dài, một tiếng âm trầm hùng hồn, một tiếng bén nhọn du dương, một thân ảnh hiện ra trên không trung, rồi nhanh chóng lại biến mất, một đạo gió lớn cuốn thẳng lên trời. Hơi khựng lại một chút giữa không trung rồi biến mất không thấy tăm hơi, giữa không trung chỉ vang lại một câu, Cổ Hàn. Ba ngày sau, xem ta đường đường chính diện đột phá đánh bại ngươi, cho huyền huyền các ngươi tâm phục khẩu phục, chính diện đột phá. Tự mình đánh bại đối thủ, vị đệ nhất cao thủ dị tộc nhân này hào khí thật là cao tận trời, viêm hoàng chi huyết kiếm khí ngâm nga, quang hoa lưu chuyển, mũi kiếm rung rung, ngưng tụ lại chừng trăm trượng. Trường kiếm mênh mông cuồn cuộn như trường giang, muốn mau chóng đuổi theo, trở về, Mai Tuyết Yên vội vàng hạ lệnh, đưa tay ra lệnh, viêm hoàng chi huyết không cam lòng, ở giữa không trung kiếm rít ầm ĩ thật lâu sau mới tình nguyện mới hạ xuống. Lẳng lặng nằm trong tay ngọc của Mai Tuyết Yên. Thân kiếm vẫn lóe ra hàn quang, tự hồ không phục, không cam lòng, một cái mỹ vị cực kỳ cường đại như vậy, lại có thể không coi mình vào đâu chạy thoát. Viêm hoàng chi huyết cảm thấy tiếc nuối. Vì sao không để cho ta có một bữa ăn thịnh soạn, nếu có thể hấp thu quái vật hai đầu này, thì thực lực của mình sẽ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Viêm hoàng chi huyết tự nghĩ, kiếm phong rung động kêu bong bong, Mai Tuyết Yên lại đang nghĩ chiến ý của hắn chưa tan nhưng thật không ngờ đó là vì viêm hoàng chi huyết đang thèm ăn đến chảy nước miếng, giống như con người thấy thức ăn ngon thèm nhỏ dãi, nhìn thấy cường địch rời đi, Cổ Hàn không khỏi thở dài thật sâu, lời của đối phương vẫn còn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ lúc này đây huyền huyền đại lục thật sự giữ nhiều lành ít, chính diện đột phá. Đánh bại ngươi, Cổ Hàn thì thào nói một câu, thầm nghĩ, những lời này thay cho chiến thư hay sao? Hay là nghi binh, nhưng bất kể là kiểu gì thì một trận chiến này đều hung hiểm dị thường, nhớ tới Sang Thượng Bắc Đảo lúc gần đi nói một câu, kiếm tốt. Cổ Hàn hiện tại trong lòng cũng nhịn không được, nói theo, kiếm tốt, nhìn về phía Mai Tuyết Yên, Cổ Hàn trong mắt kỳ quang chợt lóe. Hiện tại hắn rốt cục đã phát hiện một ít manh mối. Chẳng lẽ chuôi kiếm này có thể tự công kích không cần người điều khiển, nếu không phải như thế, chỉ bằng Mai Tuyết Yên thì sao có thể chống đỡ được Sang Thượng Bắc Đảo. Huống chi là khả năng ngự kiếm của nàng chỉ ngang ngửa với Sang Thượng Bắc Đảo, nghĩ như vậy, Cổ Hàn đột nhiên tin tưởng thêm vài phần, chỉ bằng một thanh kiếm đã có thể ngăn cản Thánh Quân tam cấp đỉnh phong. Chuôi kiếm này, há lại không phải là xứng danh với tên gọi. Thần kiếm. Chương 458, gương tuốt võ, nỏ giương dây, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, Cổ Hàng không khỏi vô cùng nhớ nhung vị quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia kia. Ở thời điểm mấu chốt này quân Mạc Tà lại không có ở đây, bỏ qua một cuộc luận đàm quan trọng giữa hai tộc, thế nên hắn cũng vô tình không biết đến lời tiên đoán xa xưa của ngoại tộc. Việc này cũng có thể giải thích được, độ kiếp liên tiếp mấy ngày liền thật khiến đại thiếu gia mệt đứt hơi. Là lôi kiếp đó a, lại còn suốt 3 ngày 3 đêm a. Cho dù bản thân hắn có chiêu pháp cổ quái ứng phó được lôi kiếp lúc bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần đề phòng cao độ, không dám có chút dao động, nếu chẳng may để xảy ra chút sơ hở lọt vào một hai đạo lôi kiếp thì chắc chắn sẽ tạo thành tử thương vô số a. Người ta đã hao công tổn sức suốt 3 ngày liền bây giờ còn không mau đi nghỉ ngơi sao, nhưng vừa rồi, nếu quân Mạc Tà có mặt ở đây, hắn sẽ làm như thế nào? Tin chắc rằng tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng đó cùng với cá tính có thù tất báo, quả quyết chắc là sẽ không để cho sang thượng Bắc đảo đánh đã rồi phủi đít bỏ như vậy, ít nhất hắn sẽ không thể thoải mái rời đi nhẹ nhàng như vậy. Cổ Hàng càng tin tưởng, lấy thực lực kinh người của quân Mạc Tà, coi như không thể đánh cho dị tộc nhân này hộc máu mà chạy, cũng có thể khiến hắn tức giận đến hộc máu, dù như thế nào cũng có thể để cho hắn hộc máu mới được đi. Tưởng tượng như vậy Cổ Hàng lại nhịn không được hơi hơi nở nụ cười, tinh thần sa sút lúc trước cũng hơi phục hồi lại. Quân Mạc Tà cho tới bây giờ là một tồn tại kỳ tích, ít nhất là trước mắt vẫn còn cùng trận tuyến, tự đáy lòng hắn hy vọng tên tiểu tử ấy có thể lại mang đến kỳ tích, giúp mọi người thoát khỏi cơn ác mộng trước mắt. Sang thượng Bắc đảo vừa đi, Mai Tuyết Yên biết động tác kế tiếp của dị tộc nhân sắp triển khai, nàng càng tập trung bố trí bước chống đỡ tiếp theo. Vì quân Mạc Tà không tiếc hết thảy trợ giúp thuộc hạ của mình lần nữa tăng thêm tu vi trên phạm vi lớn, Thiên Phạt Xâm Lâm cùng Tà Quân Phủ sinh lực đã hoàn toàn thay đổi. Trình độ thậm chí có chút thái quá rồi, thực lực đẳng cấp thánh tôn cần người vô cùng có tư chất, thêm vào một số hạn chế, tổng cộng cũng chỉ có không tới 20 người miễn cưỡng đạt được. Về phần cấp thánh quân thì chỉ có duy nhất Mai Tuyết Yên đạt tới, bất quá cũng là vừa mới đột phá đến cấp 2 nhưng so với thánh quân tam cấp Cổ Hàng cũng không kém xa. Thiên Phạt chúng thú căn bản không có bất kỳ một thành viên nào đạt tới bậc thánh quân. Mai Tuyết Yên chính là người duy nhất từ xưa đến nay của huyền thú. Đến đây đã là đỉnh điểm của chiến lực, mặc dù tương đối chấn động nhưng cũng còn chưa đủ để kinh hãi. Chân chính khiến cho người khác khó mà tin được chính là chiến lực chung của mọi người. Tất cả chiến sĩ dù là của Thiên Phạt hay Tà Quân Phủ, tất cả đều tăng lên đến cảnh giới thánh hoàng. Không phải gần, mà chính là toàn bộ, không có ngoại lệ, chính là toàn bộ. Mặc dù hai người có tu vi thấp nhất trong đội quân này là Thiên Tàng Địa Khuyết cũng đã tăng lên cảnh giới thánh hoàng, không những thế, bọn chúng dựa vào sự tu luyện khắc khổ, kiên cường cố gắng, nên sau khi thay da đổi thịt, đã tiến vào thánh hoàng tam cấp, tốc độ thăng cấp bực này có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Dĩ nhiên, hai người bọn họ tăng lên kinh người như thế, cũng phải trả giá thật lớn. Dù sao bọn họ không giống quân Mạc Tà có vô số hậu chiêu, quá trình bọn họ tăng lên, Thủy Chung Mai Tuyết Yên đều ngồi bên cạnh bọn họ, lấy khai thiên tạo hóa công độc môn linh khí của mình giúp bọn họ không ngừng mở rộng kinh mạch một khắc không ngừng, vì bọn họ chữa trị thân thể bị hao tổn. Mặc dù như vậy, bọn chúng cũng mấy lần đến bên bờ sinh tử, chỉ một chút duy trì không được liền muốn đối mặt với cục diện tan thành tro bụi. Cứ như vậy, hai người bọn họ tuy rằng tăng lên cực kỳ khủng bố, nhưng cũng để lại di chứng tương đối. Đó chính là kinh mạch của bọn họ lần này tăng lên đã đến độ hoàn toàn bảo hòa, bọn chúng cũng hiểu được cảnh giới bản thân đã tăng lên tới tu vi đỉnh điểm, sau này sẽ không có khả năng thăng cấp tiếp tục, cái này là cả một quá trình dài, còn cần kỳ ngộ, nhưng đây cũng là thực lực thánh hoàng tam cấp A, có thể nói đã là đãi ngộ cực lớn với hai người bọn họ rồi, trên đời này biết bao người tha thiết ước mơ cũng không đạt tới cảnh giới này, đây là trực tiếp một bước lên mây, còn điều đáng khen nhất chính là, cho dù thực lực tăng lên kinh người như thế, nhưng hai người này trên mặt vẫn không chút biểu tình, trừ trong mắt thỉnh thoảng có hiện lên một đạo hưng phấn, ngoài ra không có bất kỳ thay đổi nào, hơn nữa vẫn đem phần lớn thời gian nhàn rỗi, hết thảy đều sử dụng đến tập luyện vũ kỹ, tôi luyện cảnh giới bản thân. Tranh thủ phản ứng của mình nhanh chóng phù hợp với công lực của mình hiện nay, phần tâm cảnh này, cho dù là huyền thú sống mấy trăm năm cũng có chỗ không bằng. Chính như quân Mạc Tà lúc trước liếc mắt một cái đã nhận ra ngay tâm tính đặc biệt không quan tâm hơn thua của hai người này, dù núi có sập sắc mặt vẫn không thay đổi, sinh tử thuận theo tự nhiên nhưng ý chí không rời, đúng là thiên phẩm phải có của sát thủ thiên tài. Sau khi sang thượng Bắc đảo rời đi nửa ngày, hai vị thánh tôn Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo cùng Mai Tuyết Yên thương lượng, sau đó hai người dẫn dắt đội ngũ sát thủ của mình biến mất giữa núi rừng mờ mịt, không còn một chút tung tích. Bọn hắn ra đi tìm địa điểm có lợi cho ám sát nhất, chuẩn bị tất cả cho đại chiến sắp đến. Còn hai đại cao thủ Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân sau khi được sự đồng ý của Mai Tuyết Yên đã dẫn sắc hơn 100 người của Tàn Thiên Phệ Hồn tiến về phía trước 800 dặm, mai phục trong núi băng của Thiên Trụ Sơn, là một thanh lợi kiếm ẩn mình, lúc nào cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân cùng có một suy nghĩ, lần đại chiến này, toàn bộ đều dựa vào sự chỉ huy của quân Mạc Tà, cho dù là đám huyền thú thiên phạt, hay đội ngũ sát thủ của Tà quân phủ cũng thế. Chỉ có đội Tàn Thiên Phệ Hồn là đội ngũ chính nguyên thủy nhất của quân gia. Vì thế, đội ngũ của quân gia phải ở chỗ nguy hiểm nhất mà phát huy tác dụng, nếu phải chết, thì phải chết trước các huynh đệ huyền thú của thiên phạt. Người của Tà quân phủ phải ra đi trước, chứ nhất quyết không để cho tính mạng của huynh đệ mình phải hy sinh trước. Hiện giờ quân Mạc Tà không có ở đây, hai đều tin tưởng nếu hắn ở đây cũng sẽ không do dự lựa chọn như thế. Chiến trường, chiến hữu chính là trả giá như vậy. Chỉ cần ngươi sớm chuẩn bị lúc nào cũng có thể vì chiến hữu của mình mà hy sinh, chiến hữu của mình mới có thể xả thân cứu giúp lúc ngươi lâm vào bi kịch. Nếu trong chiến đấu, người nào cũng tư lợi, lo lắng cho mạng sống của mình thì chắc chắn người chết nhanh nhất chính là ngươi, bởi vì ai cũng cảm thấy hy sinh tính mạng của mình đi cứu một tên như vậy thật không đáng giá. Tổng lực chiến đầu, bao giờ cũng là cùng sinh cùng tử, đồng tâm hợp lực mới có thể hoàn toàn ngưng tụ mà phát huy. Mà lựa chọn lúc này của Ưng Bác Không và Phong Quyển Vân chính là hoàn thành bước ngưng tụ cuối cùng của toàn bộ chi quân đội này. Mai Tuyết Yên hiểu suy nghĩ của bọn họ, tuy có lo lắng nhưng không hề ngăn trở. Hiện tại, cho dù phải đối mặt với hy sinh, cũng phải lo lắng cho an toàn của cả đại lục. Song cho dù muốn hy sinh, cũng phải xem là người nào hy sinh như thế nào mới có giá trị. Phần giá trị này, không phải là có thể sát thương nhiều hay ít địch nhân, mà chính là có thể khích lệ đội ngũ của mình được bao nhiêu. Mà Tà quân phủ dòng chính, ở thời điểm này, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên Mai Tuyết Yên đáp ứng Ưng Bác Không rồi cũng không yêu cầu gì thêm, Hổ Vương Hồ Liệt Địa đi theo bên cạnh nàng lập tức xin chiến, muốn xuất lĩnh 3.000 đệ tử tinh nhuệ của hổ tộc, làm đội thứ hai, để lên tuyến đầu trận địa. Mai Tuyết Yên đáp ứng Hổ Vương, sắc mặt bình thản như nước, trong lòng lại nổi sóng, khó khăn đè nén xuống, lấy sự thông tuệ của nàng làm sao không rõ, Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân vì thiên phạt. Vì chiến lực của tất cả huynh đệ có thể tâm chi ngưng kết, quyết định chọn vị trí có khả năng phải hy sinh cao nhất, mà Hổ Vương lần này cầu xin, mục đích cũng vô cùng đơn giản, cho dù 3.000 hổ tộc và bản thân hắn phải tự bạo, toàn bộ hy sinh, cũng cố gắng bảo vệ đám huynh đệ Tà quân phủ của Ưng Bác Không có thể trở về càng nhiều càng tốt, ngươi có thể vì ta không để ý sinh tử, ta liền có thể vì ngươi không tiếc hết thảy, tuy rằng ngươi là Tà quân phủ, ta là thiên phạt, ta là huyền thú. Ngươi là nhân loại, nhưng, vào giờ khắc này, chúng ta chắc chắn là huynh đệ cùng sinh cùng tử, bất ly bất khí, phía sau lưng của ta có thể yên tâm giao cho đối phương, mà ngoài hắn ra, các vị thú vương cũng nắm chặt hết thảy thời gian có thể tận dụng, khiến cho bọn thuộc hạ vội vàng huấn luyện, để cho phản ứng, tốc độ cùng công lực của mình đều tăng lên. Hạc Vương cơ hồ cứ cách thời gian một nén nhang liền mệnh lệnh huyền thú phi hành dưới trướng mình cất cánh, sau đó đáp xuống một loại. Chặt chẽ làm ra một đạo phòng tuyến thật dài, còn có rất nhiều phi hành huyền thú, vẫn duy trì trạng thái tùy thời có thể cất cánh, trên lưng, thậm chí cũng đã có các chiến sĩ thiên phạt lưng hùng vai gấu đang ngồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngay lập tức có thể cất cánh, bay đến mục tiêu, mà Tam Đại Thánh Địa phương diện nhân thủ dưới sự hướng dẫn của Cổ Hàng, tất cả mọi người giữ vững trạng thái bình thường, tĩnh khí, nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi có chuyện gì phát sinh, Cổ Hàng yêu cầu là, quyết không thể để cho thiên phạt khinh thường những người thánh địa chúng ta, coi như lần này tất cả mọi người chết sạch hết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của thánh địa, cho dù vì thế mà lần này trở thành lần cuối cùng tất cả chúng ta ra sức bảo vệ nó, đúng là câu nói cuối cùng kia hoàn toàn dẫn phát các cao thủ tại thánh địa liều chết quyết chiến, khắp nơi là một mảnh trầm ngưng, không khí ngưng trọng chưa từng có, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, mọi người đều toàn lực chuẩn bị chiến đấu, nhất là Hùng Khai Sơn từng chảy nước mắt mà nói. Tiểu Ưng trước khi chết, từng trịnh trọng nhắc qua với ta, ẩn thân thuật của dị tộc nhân có nhược điểm, hỗn chiến sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Một khi ở trạng thái ẩn thân, lực phòng ngự của dị tộc nhân liền tụt xuống đến mức thấp nhất. Phát hiện này, ta nhất định phải chuyển cáo cho đại tỷ và tỷ phu biết, mà tin tức này cũng khiến cho Mai Tuyết Yên coi trọng. Chương 459, lập kế hoạch. Chỉ có như thế. Mai Tuyết Yên cau mày, đi tới đi lui. Nghĩ như thế nào mới có thể lợi dụng tốt nhược điểm này, có Có một điểm khẳng định là nếu yếu điểm này có thể lợi dụng tốt tuyệt đối có thể cho cao thủ ẩn thân của dị tộc nhân một đả kích cực kỳ trầm trọng, thậm chí là có tính chất hủy diệt, nếu là chiến thuật thành công, hơn nữa nếu như thành quả chiến đấu lý tưởng, đủ để khiến đến bọn hắn trong khi hỗn chiến không dám thi triển ẩn thân chiến thuật. Mà chỉ cần bọn hắn không thi triển kỹ năng ẩn thân chết tiệt, nọ, chiến sĩ bên mình còn sợ gì? Lúc trước trong chiến đấu nhức đầu nhất chính là động một chút lại không hiểu liền biến đâu mất, còn tạo ra thương vong cho bên này nhiều đến khó hiểu, cũng chính bởi những thứ kia hễ động cai liền biến mất. Nhưng nàng cau mày suy nghĩ thật lâu sau, trước mắt mặc dù có thể lợi dụng nhược điểm này, lại thủy chung không nghĩ ra có thể thực hành như thế nào. Trong lúc Mai Tuyết Yên lâm vào trầm tư tận lực suy nghĩ, Quân đại thiếu gia Cao Cao xuất hiện, hiện tại trên người Quân Mạc Tà dường như có thêm một cái gì đó, cụ thể là cái gì? Là người trong cuộc nhưng Mai Tuyết Yên cũng không rõ ràng, trực tiếp chính là khó có thể hình dung, cũng chỉ là mơ hồ cảm giác được, Quân Mạc Tà tựa hồ không giống với lúc trước, rất không giống. Trên thực tế, Quân Mạc Tà cũng có loại cảm giác khác thường này, lần này sau khi hấp thu xong lôi kiếp, Quân Mạc Tà lập tức trở lại bên trong Hồng Quân Tháp tiến hành điều tức, thuận tiện hô to vài tiếng, phát tiết cảm xúc buồn bực xấu hổ một chút, vô tình phát hiện, Hồng Quân Tháp tựa hồ không giống với trước đây. Giống như là một nơi xa lạ nào đó, đang ở bạc về Quân Quân, nhưng cũng không có đạt tới điểm tới hạn. Đối với một chút biến hóa cổ quái này, làm cho Quân Mạc Tà kinh ngạc không thôi, nghi vấn không thôi. Cùng lúc đó, Quân đại thiếu gia còn cảm giác được, cảnh giới của mình lại tăng thêm rồi, có vẻ như, chính là dấu hiệu trước khi đột phá. Nguyên nhân không khó tưởng tượng, biến cố này khẳng định đều là bởi vì Hồng Quân Tháp hấp thu quá nhiều lôi điện lực. Cảm giác tuy rằng cổ quái nhưng cũng là phát triển theo hướng có lợi, chẳng lẽ hấp thu đại lượng lôi điện lực lại có thể giúp ta gia tốc đột phá, tăng thực lực lên sao? Đối với điểm này, bản thân Quân Mạc Tà có chút không nắm bắt được, cũng là không rõ ràng lắm. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này, mới ở bên trong Hồng Quân Tháp thêm một ít thời gian để xâm nhập nghiên cứu chuyện này. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, chính là khoảng thời gian này, chính mình chẳng những không biết được vì sao lại thế này, ngược lại càng ngày càng hồ đồ. Hơn nữa bên ngoài còn bỏ lỡ đệ nhất cao thủ của dị tộc nhân. Bỏ lỡ đoạn đối thoại giữa tam đại thế lực, Quân đại thiếu dậm chân đấm ngực, quả thật có chút hối hận. Nếu là vừa rồi có mình ở đây, nói gì cũng không thể để vị kia, cứ như vậy mà đi a, dù nói thế nào, cũng phải để hắn chân chính bị đánh một lần a. Quân đại thiếu than ngắn thở dài thật sâu vì chính mình bỏ lỡ cơ hội trời cho như vậy sau đó lại hối hận, người ta đã nói rõ tới đánh rồi. Chính mình lại có thể bỏ lỡ một cơ hội như vậy, đương nhiên, nếu thật sự là muốn đánh như lời nói, Quân đại thiếu cũng chỉ sẽ dùng viêm hoàng huyết mà đánh, nhất định là không biết sẽ ra cái dạng gì ha. Đến gì kia? Ừ, chính là cái gì kia, trong lòng thở dài một phen, cảm thấy mất mát lào bào mãi không thôi khiến Mai Tuyết Yên lông mày dựng thẳng, cơ hồ phải hàng này đương trường chỗ lấy nhị chỉ thiền cực hình. Cảm thán rất nhiều Quân đại thiếu gia cho tới bây giờ mới phát hiện Mai Tuyết Yên tựa hồ có chút tâm sự nặng nề, vội vàng tỏ vẻ ân cần hỏi. Mai Tuyết Yên cau mày đem chuyện này nói lại một lần, sắc mặt Quân Mạc Tà, tức thì trở nên ngưng trọng. Nếu là có thể đem chuyện này lợi dụng tốt, không thể nghi ngờ việc này sẽ là một lợi khí. Ưng Vương mặc dù thành công phát hiện nhược điểm này, nhưng mà lúc đó thứ nhất binh lực yếu kém, thứ hai đã không còn sức lực mà ứng biến, thứ ba tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn. Căn bản là khó có thể thực hành thủ đoạn một cách hiệu quả, đến nỗi Hùng Vương, nếu mà hắn có thể nghĩ ra được biện pháp hắn đã không phải là Hùng Vương rồi, đây là Tiểu Ưng trước khi chết lưu lại cho chúng ta kế hoạch phá địch. Đúng là lợi khí để đối phó dị tộc nhân, chúng ta quyết không thể tiến hành sơ suất được. Kế hoạch này có lẽ có thể là phương pháp đối phó với chiến lực cao cấp của ngoại tộc nhân, Mai Tuyết Yên cắn môi, kiên định nói, huynh đệ của mình phải trả giá bằng cái chết. Mới lấy được tin tức này, trong lòng Mai Tuyết Yên tự nhiên là coi trọng đến cực điểm, ta biết. Càng hiểu được trình độ trọng yếu của tin tức này, Quân Mạc Tà mặt trầm ngâm, đi qua đi lại, lông mày nhíu lại tận lực suy tư. Trong lòng lướt qua tất cả các trận điển hình mình đã trải qua ở kiếp trước, âm thầm so sánh từng cái, lại nhìn lại thời gian kiếp trước của mình, nhớ lại những kinh nghiệm cùng những ninja giao thủ, tự hồ đã có một con đường, nhưng chợt nhìn lại, cũng chỉ lờ mờ. Căn bản là không rõ lắm, khó mà có thể nói nên lời. Ân, nói chung dưới tình huống nào, dị tộc nhân mới có thể xuất động đội hình cao thủ đại quy mô tham chiến. Quân Mạc Tà trầm ngâm lên, hỏi một câu, tình huống có thể làm cho dị tộc xuất động hàng loạt cao thủ quỷ nhẫn, địa nhẫn, thiên nhẫn. trừ phi là chiến cuộc đạt tới thời khắc sinh tử mấu chốt. Bọn họ mới có thể xuất động toàn bộ cao thủ, toàn lực đột phá, đánh một trận lớn, hoặc là chờ đợi tới lúc đó, bên phía dị tộc mới có thể chân chính xuất động những cao thủ kia để thay đổi càn khôn. Mai Tuyết Yên nhíu mày nói, nhưng nếu thật sự chờ tới lúc đó, chỉ sợ chiến lực phe ta cũng đã 10 phần mất đi 7-8. Cho dù mọi người thực lực lại có tăng lên, lúc tham chiến so về nhân số, chúng ta tuyệt đối vẫn bị hạ phong, số lượng người tham chiến của đối phương có thể muốn vượt qua chúng ta 30 lần, 50 lần, thậm chí là gấp trăm lần, đối phương nếu là dùng chiến thuật biển người, chúng ta nhất định sẽ lâm vào trạng thái mệt mỏi, cho dù nỗ lực chống đỡ, vậy thì sau khi chiến đấu sẽ lấy gì chống đỡ, nhân lực quá ít a. Chân mày Quân Mạc Tà càng nhíu chặt, không sai. Đây quả là một vấn đề thật không tốt. Một khi biết chắc không tốt, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, đến khi dị tộc nhân tiến quân thần tốc, quả thật là di họa vô cùng rồi. Mai Tuyết Yên mặt ủ mày chau, biết rõ dị tộc có một nhược điểm trí mạng có thể để người mình lợi dụng, vậy mà lại không nghĩ ra biện pháp cụ thể. Cảm giác như vậy thật sự là làm cho người ta nổi điên, tin tưởng vừa bắt đầu tiếp chiến, đối phương chưa chắc sẽ xuất động nhiều cao thủ. Trong đó cho dù sẽ có địa nhẫn thiên nhẫn xuất chiến, nhất định cũng sẽ không quá nhiều, Quân Mạc Tà thản nhiên nói, cho nên, ngay lúc bắt đầu trong chiến đấu, chỉ cần chúng ta chú ý, tin tưởng sẽ không bị dị tộc nhân ẩn thân công kích tạo thành tổn thất quá lớn. Cho nên, bình thường tiếp chiến, không thể ứng dụng điểm này, vâng, trong mắt Mai Tuyết Yên hiện lên vẻ đau đớn, dù là một trận chiến nhỏ, thương vong luôn không thể tránh khỏi, về phần đến thời điểm quyết chiến cuối cùng, thời điểm quyết chiến. Ánh mắt Quân Mạc Tà càng ngày càng sáng, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, có. Chúng ta có thể làm như thế là làm sao? Mai Tuyết Yên tinh thần chấn động, cũng không trách Quân Mạc Tà nói năng lộn xộn. Như vậy, chúng ta tập trung toàn bộ cao thủ cấp thánh tôn, vào thời khắc thích hợp, sẽ xen kẽ vào tuyến ngoài chiến trường của song phương. Sau đó xa xa khóa lấy cao thủ của quân địch. Cũng không cần hoàn toàn khóa tất cả, mỗi người chỉ cần nhớ kỹ vài khuôn mặt. Chỉ cần nhận thấy được những người đó đột nhiên biến mất, vậy thì có nghĩa là dị tộc nhân đã xuất động đội ngũ cao thủ của bọn chúng, có thật nhiều người thi triển kỹ năng ẩn thân đã giết tới. Điểm này có lẽ là không sai, Quân Mạc Tà mỉm cười nói, quả thật như thế. Chỉ cần quân địch có vài cao thủ đồng thời biến mất, tự nhiên là lao đến. Đây còn phải nói sao, Mai Tuyết Yên có chút mê hoặc, gấp cái gì, nghe ta nói tiếp a, đội ngũ của chúng ta vào lúc này chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất, toàn lực phòng ngự bản thân, lấy chỉ vào địch nhân tiến công là điều kiện tiên quyết, sau đó nhóm thứ hai, bắt đầu hướng phía trước nhóm thứ nhất cùng phạm vi 3 trượng trên không quanh đỉnh đầu triển khai công kích, sau đó nhóm thứ ba, thì hướng tới phạm vi 6 trượng vuông trên không trong vòng vây của nhóm 1 và nhóm 2 mà thi triển công kích trên phạm vi lớn, cuối cùng nhóm thứ tư còn lại là lấy phạm vi 10 trượng vuông mà bao trùm công kích, Quân Mạc Tà vừa nói, một bên cầm một tảng đá, vẽ sơ lược lên trên mặt đất rồi giảng giải. Chính là như vậy, sau khi hoàn thành 3 đợt công kích, tất cả lập tức vọt vào trong đại đội của dị tộc nhân, lợi dụng chiến thuật địch ta hỗn tạp, làm cho ẩn thân thuật không thể phát huy tác dụng. Ta phán đoán, sau 3 đợt công kích như vậy, cao thủ ẩn thân của dị tộc nhân, ít nhất cũng suy giảm phân nửa. Quân Mạc Tà đem tảng đá quăng ra, nói, cái này có thể nói là trong lúc không có biện pháp nào thì cũng là một biện pháp ứng đối. Nhưng nếu phối hợp thỏa đáng, trước mắt cũng là sách lược hữu hiệu nhất. Mai Tuyết Yên ngồi xổm xuống, tinh tế nhìn hình vẽ 3 đợt công kích của Quân Mạc Tà, chậm rãi suy tư một hồi lâu, nói, không sai, trước mắt mà nói, phương pháp hữu hiệu nhất chúng ta có thể sát thương đại lượng cao thủ ẩn thân của dị tộc nhân, quả thật cũng chỉ có như thế, nhớ kỹ, kế hoạch này mấu chốt ở chỗ. Hồi Thiên Đan, ánh mắt Quân Mạc Tà chợt lóe, toàn bộ chiến sĩ, nếu là bị thương, tại thời điểm này, không thể dùng. Nhất định phải chống được. Đối phương thấy chúng ta đã cùng đường bí lối, sẽ lợi dụng thời cơ xuất toàn bộ cao thủ, lúc đó chúng ta đồng loạt phục dụng Hồi Thiên Đan, mới có thể dựa theo ta kế hoạch này, cấp cho địch nhân một kích trí mạng. Dạ, Mai Tuyết Yên cau mày, nói, chẳng qua nếu là nói vậy, khó tránh sẽ có hy sinh, Quân Mạc Tà trầm trọng nói, hoặc là, chính chúng ta sẽ phải trả giá thật lớn. Mai Tuyết Yên thở thật dài một tiếng, chỉ cảm thấy lòng ngực giống như bị cái gì ngăn chặn, nặng trịch rất là khó chịu. Cũng chỉ có như thế, Quân Mạc Tà ngửa đầu, tinh tế đem kế hoạch này nghiền ngẫm lại một lần, thở dài thật sâu, như đinh đóng cột nói, lúc này, không phải là lúc có lòng dạ đàn bà. Ta cũng muốn cho các huynh đệ trở về bình an vô sự, một sợi lông cũng không tổn hại, việc này rõ ràng là không có khả năng. Ân, hoặc là còn một điều, chúng ta cũng là có thể lợi dụng. Ánh mắt Mai Tuyết Yên thần quang chợt lóe, nói, là cái gì đây? Quân Mạc Tà vội vàng hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.